Huyết Lang chỉ vào không trung, điểm tại khoái ngưu đầu, này đầu khoái ngưu lúc này hôn mê. Bạch mao quái kia nguyên bản đều phải rời rồi, cảm nhận được khoái ngưu sinh mệnh chi lực sau lúc này quay người đánh tới, tam hạ ngũ trừ nhị công phu đã đem khoái ngưu cắn nuốt 7-8 phần, sau đó nó cũng hóa thành một chồng chất lông trắng tiêu tan mất. Đinh đinh đinh, mở ra bạch mao quái biến mất đồng thời, mấy cây lưu ly tinh thể rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ít lưu ly tinh thể này vừa nhỏ vừa dài, dường như từng đám cây trong suốt cây kim dài. Nữ oa trên vươn về trước tay đem tinh thể từng cái nhặt lên, bày đặt ở lòng bàn tay tường tận xem xét một phen, tinh thể này cho nàng một loại cảm giác không thư thái, phảng phất là một bộ phận của quỷ quyệt, khí tức cũng cùng loại. Đây chính là một diệp tộc nhân tưởng muốn chỗ tốt, nếu như chúng ta những người này bị cắn nuốt rồi, lấy được tinh thể số lượng hẳn nhiều rất nhiều, nữ oa nói xong đem tinh thể đưa cho bên cạnh Phục Hy. Phục Hy thả ở trước mặt hít hà, một hồi quan sát cũng không nhìn ra cái nguyên do, liền đem cho Đông Hoàng, sau đó Đông Hoàng lại đưa cho anh lão. Sau khi vòng vo một vòng, lưu ly tinh thể rơi xuống La Trinh trên tay, ngay tại La Trinh cũng quan sát tỉ mỉ lúc, bên cạnh Thiên Truyền nói ra, có thể cho ta nhìn một chút sao? Thiên Truyền thân là quỷ quyệt chi thể, cảm giác của hắn là hoàn toàn bất đồng. La Trinh đem các loại tinh thể đặt ở Thiên Truyền trong tay lúc, Thiên Truyền tay niết thành quả đấm, đem tinh thể hoàn toàn bao khóa lại bên trong, sau đó hắn liền nhắm mắt lại đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Thiên Truyền nguyên bản công công chỉnh chỉnh tai mắt mũi miệng, giống như ngọn nến bình thường bắt đầu hòa tan, hình người thân thể nhanh chóng biến thành một bãi màu trắng hơi mờ bùn hình dáng vật, mặc trên người hắn khôi giáp tức thì rơi lả tả trên đất. Thiên Truyền tiền bối, La Trinh vội vàng la lên, hắn làm sao vậy, vì sao có thể như vậy, ít lưu ly tinh thể này, cũng là dùng để đối phó ta sao của quỷ quyệt. Những người khác trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ nôn nóng. Tuy nói Thiên Truyền chẳng qua là một cửu cấp quỷ quyệt, nhưng hắn là thế giới kiến tạo giả. Đối với toàn bộ hỗn độn hiểu rõ trình độ vượt xa những người khác, như hắn có thể cùng mọi người đứng chung một chỗ tự nhiên là cực lớn trợ lực. Nếu là bởi vì mấy cây không biết tên lưu ly tinh thể mà xảy ra vấn đề, vậy quá không đáng giá làm. Các ngươi nhìn, những lưu ly tinh thể kia, Thắng Thiên Thử Vương chỉ vào Thiên Truyền nói ra, lúc trước mấy cây lưu ly tinh thể đã chui vào Thiên Truyền trong cơ thể, bị hoàn toàn bao vây lại. Trước chờ một chút đi, có lẽ tình huống không hề tưởng tượng như vậy hỏng bét, nữ oa nói ra. Cuối cùng Thiên Truyền quỷ quyệt chi thể chẳng qua là hòa tan rồi, cũng không có bị ăn mòn đi, mà với quỷ quyệt chi thể đặc tính bất tử chỉ cần có thể phục hồi như cũ, liền không có trở ngại. Ước chừng quá khứ ba đốt hương thời gian về sau, Thiên Truyền thân thể lại bắt đầu đung đưa, từ nơi này quán trong suốt bạch trong bùn một chút dài ra đầu, thân thể, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người Thiên Truyền lại khôi phục thành hình người. Thiên Truyền tiền bối, mới vừa ngươi làm sao vậy? La Trinh hỏi, Thiên Truyền vươn tay, mấy mai lưu ly tinh thể kia như trước nắm trong tay hắn, chỉ nghe hắn nói, những vật này, phảng phất là nơi trở về của ta cảm giác rất thoải mái dễ chịu, tưởng muốn ở trong đó hôn mê. Quỷ quyệt thân là đặc biệt sinh mệnh thể, cùng bình thường sinh linh tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Làm Thiên Truyền nắm cầm những thứ này tinh thể lúc liền sinh ra một loại mệt mỏi cảm giác, những thứ này tinh thể dường như chính là giường của hắn vậy. Mới vừa hóa thành một ít vũng bùn hình thái, Thiên Truyền chính là ngắn ngủi ngủ một giấc. Thiên Truyền đem lưu ly tinh thể đưa cho La Trinh, La Trinh này mới đưa Thiên Truyền lời nói kể lại cho những người khác. Hôn mê, Đông Hoàng chân mày hơi nhíu lại, giấc ngủ loại chuyện này là nhỏ yếu tồn tại mới cần. Hơi chút trải qua chui luyện linh hồn, liền vĩnh viễn không cần. Quỷ quyệt không hề nghi ngờ là cường đại hơn, càng đặc biệt linh hồn, rõ ràng cần hôn mê, điều này làm cho Đông Hoàng rất cảm thấy hoang mang. Có lẽ loại vật này vừa vặn có thể thôi miên quỷ quyệt. Huyết sư suy đoán nói, nữ oa nhìn chằm chằm vào La Trinh trong tay lưu ly tinh thể, cau mày nói, Thiên Truyền tiền bối là thức tỉnh quỷ quyệt, hắn còn không cách nào kháng cự này ngọc lưu ly kết tinh, nếu là không có thức tỉnh chứ. Vô luận là nhập vào thân loại, hay là giết loại, ít quỷ quyệt này đều là dựa vào chấp niệm hành động, không có quá nhiều sức phán đoán. Ít quỷ quyệt này đụng phải như vậy lưu ly tinh thể, chẳng phải là một mực ngủ say đi. Có lẽ có thể dùng đến vây khốn quỷ quyệt, Huyết Lang nói ra. Nữ oa khẽ gật đầu, nhưng lông mày như trước khóa chặt, nàng cảm thấy ít lưu ly tinh thể này không chỉ có điểm ấy tác dụng. Chúng ta không cần nghĩ quá nhiều, Hừng Đông lúc đáp án tự nhiên có thể công bố, Huyết Nha bỗng nhiên nói ra. Nghe nói như thế, nữ oa khóe miệng hơi vểnh lên, lãnh cười nói, cũng phải. Bọn hắn đoàn người này cũng không phải là hạng người lòng dạ độc ác, nhưng một diệp tộc nhân nếu như dám cầm tánh mạng của bọn hắn đến hiến tế, tự nhiên không có thể trách bọn hắn rồi. Dạ kiến đảo ban đêm rằng có 10 canh giờ, bọn hắn sức quỷ dược phấn về sau, đêm đó cũng không có kia bạch mao quái hắn xâm nhập trong huyệt động. Thắng Thiên Thử Vương lại lần nữa từ trong túi đựng linh thú lấy ra thiên nhãn, học hỏi động tĩnh bên ngoài. thỉnh thoảng nghe đến tiếng thét chói tai của một ít dị tộc sinh linh. Thắng Thiên Thử Vương trốn âm thanh nhìn lại, có thể chứng kiến bạch mao quái tại cái khác trên núi Hàng Lâm, thôn vệ những cái kia bị hiến tế sinh linh. Sau 10 canh giờ, sắc trời dần dần sáng lên, nguyên bản quanh quẩn tại tất cả người chung quanh vẻ này không thoải mái khí tức nhanh chóng biến mất. Núi dưới đáy một động huyệt nho nhỏ bên trong, Thương Đa từ đó chui ra, giống như run cầm cập bình thường run run, đem bôi lên ở trên người quỷ dược phấn run rơi xuống. Những thứ khác Mộc Diệp tộc nhân cũng nhao nhao chui vào ra bản thân tiểu ra, trong đó có tộc trưởng Cổ Đa. Thương Đa cùng Cổ Đa ánh mắt liếc nhau một cái, hai trong mắt người đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3623, mê. Trên giả kiến đảo ban đêm chỉ nếu không bôi lên quỷ dược phấn, tuyệt đối trốn không thoát vừa chết. Những người xa lạ kia cái gì cũng không biết, một đêm này hẳn bị bạch mao quái nuốt ăn sạch. Không biết sẽ lưu đặt bao nhiêu, mê. Cổ Đa trong mắt tràn đầy tham lam. Mấy năm này bởi vì tà hồ tộc xuất hiện, cắt đứt Mộc Diệp tộc phía tây thông lộ, săn bắn trở nên càng phát ra khó khăn. Thương Đa gạt tới những người xa lạ này có thể nói là đưa than khi có tuyết. Nó đêm qua thế nhưng là cả đêm không ngủ, co lại tại chính mình trong huyệt động lo lắng hãi hùng, bây giờ là được mùa lúc sau. Bọn hắn có thể là nhân tộc, Thương Đa trong mắt cũng lộ ra dục vọng mãnh liệt, hơn nữa thực lực còn không yếu, bạch mao quái phun ra, mê, nhất định không ít. Hai người vời đến kia Mộc Diệp tộc chiến sĩ hắn, theo sơn động một bên bậc thang leo lên. Tuy nói Thương Đa cùng Cổ Đa nhận định La Trinh một đoàn người đã bị cắn nuốt đi, nhưng tổng phải phòng bị tình huống ngoài ý muốn. Mộc Diệp tộc nhân tự ý dùng tên, ít Mộc Diệp tộc chiến sĩ này trong tay một thanh bằng gỗ tiểu trên cung dây cung, trên cung mũi tên là màu xanh đen độc tiễn. Loại độc tiễn này ẩn chứa đáng sợ độc tố, cũng là nhìn như nhỏ yếu Mộc Diệp tộc nhân chỗ đứng căn bản. Trong nháy mắt ít Mộc Diệp tộc nhân này đã leo tới núi nơi hông, đi vào chiếc kia đại sơn động bên cạnh. Thương Đa ý bảo mọi người thu liếm tiếng động, lặng yên tới gần. Chiến sĩ của Mộc Diệp tộc nhân đám bước chân cầm lên nhẹ, bỏ xuống nhẹ, từ huyệt động một bên chậm rãi tới gần, Thương Đa cái thứ nhất tham tiến đầu đi, trong huyệt động không có vật gì. Những này nhân tộc sẽ bị bạch mao quái ăn sạch, kết quả này cũng không ra ngoài Thương Đa dự kiến, tâm của nó thậm chí càng thêm an định vài phần, ánh mắt đã nhìn về phía mặt đất. Nếu như những này nhân tộc toàn quân chết sạch, vật trên đất có thể không phải ít. Thương Đa ánh mắt trên mặt đất càn quét một phen, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, hai mắt nhìn chằm chằm trong huyệt động, chỗ đó chỉ có 3-4 cây lưu ly tinh thể. Ít như vậy, Thương Đa ánh mắt ngưng lại, lúc này mới mấy cây, Cổ Đa nhíu mày, Thương Đa đi vào đem trên mặt đất mấy cây lưu ly tinh thể nhặt lên. Ngày bình thường bọn hắn nếu là bắt được con mồi hiến tế, ít nhất có thể đạt được hơn 10 cây lưu ly tinh thể, nếu như những người kia thực bị bạch mao quái toàn bộ ăn hết, ít nhất có thể lưu lại hàng trăm cây lưu ly tinh thể. Nếu như chỉ còn lại có một chút như vậy, chỉ có hai khả năng, cái khả năng thứ nhất là trong sơn động người cũng không chết đi, ít lưu ly tinh thể này thứ hai bị người đánh cắp. Một cảm giác không diệu từ Thương Đa cùng Cổ Đa đáy lòng bay lên. Cổ Đa cùng Thương Đa tại thời khắc này càng hy vọng là loại thứ hai khả năng. Nếu như những này nhân tộc còn sống, bọn hắn như thế nào chống đỡ? Tâm tư của hai người quay lại thời khắc, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu phiến lá trở nên cực kỳ nặng nề, nguyên bản màu xanh phiến lá lại nhanh chóng biến thành một mảnh màu đỏ. Mộc Diệp tộc nhân có được cùng quái thiên khuyển tương tự thiên phú, có thể sớm dự chi nguy hiểm. Bởi vì chúng nó bản thân tự ý mũi tên giải thuật, bực này thiên phú so với quái thiên khuyển càng thêm thực dụng, cuối cùng cách xa cự ly xa có thể phát giác được địch nhân tồn tại, sau đó dùng cung tiễn giết chết là được. Đáng tiếc lúc này đây địch nhân của chúng gần trong gang tấc. La Trinh một đoàn người liền giấu kín trong huyệt động, chẳng qua là trên thân bọn hắn bao phủ một tầng da, tầng này da là huyết nha bảo vật, vị chi huyễn sắc long bì, này một lớp da có thể ngụy trang ra cái gì hình thái cùng sắc thái. Huyết nha triệt tiêu huyễn sắc long bì một cái chớp mắt, La Trinh thò tay hướng Thương Đa cung trong tay nắm tới. Thương Đa phản ứng cũng cực nhanh rồi, đưa tay muốn hướng La Trinh bắn ra một mũi tên. Mặt khác ít đám Mộc Diệp tộc chiến sĩ kia cũng là như thế, bắn tên cơ hồ là bọn họ bản năng. Vô luận là phản ứng tốc độ hay vẫn là chính xác đều là cực hạn, nhưng đáng tiếc lúc trước những thứ này mũi tên đã lặng yên không một tiếng động quấn lên một cây tế tế mạng nhện. Khi bọn hắn muốn hướng La Trinh bắn ra mũi tên kia lập tức, căn này mạng nhện mạnh mẽ lôi kéo phía dưới, tất cả mũi tên đều hướng về một phương hướng bị kéo đi, đám Mộc Diệp tộc chiến sĩ ngơ ngác nhìn mình cung, một bộ tưởng dáng vẻ không hiểu. Tạch, La Trinh hai ngón tay bóp tại Thương Đa trên cung, nhẹ nhàng dùng sức, trường cung đã bị bóp nát, két, két, két. Kia Mộc Diệp tộc nhân hắn đồng dạng cũng là như thế. Phục Hy, Nữ Oa, đám bất hủ thợ săn nhao nhao ra tay, đưa chúng nó trường cung tất cả đều bóp nát. Bọn này Mộc Diệp tộc nhân căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng, đã bị nhanh chóng khống chế lại. Ngươi, các ngươi, Cái gì? Thương Đa sắc mặt trắng bệch, Đường Xa tới bằng hữu, không biết Mộc Diệp tộc chúng ta có gì chiêu đãi không chu đáo. Cổ Đa tức thì dùng hòa nhã khẩu khí hỏi, thân là tộc trưởng Cổ Đa tại thời khắc nguy cơ biểu hiện so với Thương Đa chấn định nhiều. Nhưng sau một khắc Cổ Đa cũng khó có thể chấn định. Tạch, Cổ Đa sau lưng Mộc Diệp tộc chiến sĩ tưởng muốn rút ra thiếp thân đoản kiếm đánh lén Huyết Lang, nhưng bị Huyết Lang trực tiếp vặn gãy cổ, đầu óc của Mộc Diệp tộc chiến sĩ túi lăn xuống ở một bên, trong huyệt động liền truyền đến huyết tương bắn ra thanh âm. Hiu hiu hiu, từng đám cây màu bạc mạng nhện trực tiếp quấn quanh ở trên cổ của ít Mộc Diệp tộc nhân này, ít ngân sắc mạng nhện này không như một loại mạng nhện yếu ớt như vậy. Mạng nhện mũi nhọn cùng mũi kiếm không giống. Huyết Lang cặp kia lãnh mạc trong hai mắt bao hàm sát lục chi ý, không nếu nói nhảm nữa, cũng không cần có vô vị giải thích, nếu không các ngươi lập tức chết. Các ngươi dám ở trên địa bàn của chúng ta. Tạch, xì xì xì, mặt khác một Mộc Diệp chiến sĩ tộc chiến sĩ vừa tưởng muốn mở miệng uy hiếp, Huyết Lang chẳng qua là ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, sắc bén kia mạng nhện đã cắt đứt cổ của nó. Đầu người rơi xuống đất, ở đây tất cả Mộc Diệp tộc chiến sĩ cũng không dám nữa nói nhiều một câu, Huyết Lang cái kia tàn bạo ánh mắt quét qua, ít Mộc Diệp tộc chiến sĩ này thậm chí không dám nhìn thẳng hắn. Nếu như dựa theo đám bất hủ thợ săn phương thức làm việc, hôm qua trực tiếp bắt Thương Đa một phen nghiêm hình tra tấn là được rồi. Tuy rằng biện pháp của đám người La Trinh cũng đạt thành mục đích của chính mình, hơn nữa càng thêm ổn thỏa, có thể ở trong mắt Huyết Lang thật sự là quá phiền toái. Cổ Đa cùng Thương Đa vốn là còn muốn giãy giụa một phen, hiện tại liền triệt để đoạn tuyệt tâm tư. La Trinh cũng không nói nhảm nữa, xuất ra một mai lưu ly tinh thể đặt ngang ở Thương Đa trước mặt hỏi, đây là cái gì? Thương Đa trong mắt mới vừa chuyển động, bên cạnh Huyết Lang liền nói, trong một hơi thở trả lời, nếu không cũng chết. Nói xong quấn quanh ở Thương Đa cùng Cổ Đa trên cổ ngân sắc mạng nhện nhanh chóng kéo căng, mạng nhện xiết tiến chúng trong cổ, máu tươi nhanh chóng rỉ ra. Là mê, mê, Thương Đa cùng Cổ Đa đồng thời nói ra. Rất tốt, Huyết Lang xua xua tay về phía La Trinh nói ra, tiếp tục hỏi. La Trinh, đám người nữ oa nghe được, mê, cái này tên kỳ cục cũng có chút khó hiểu. La Trinh hỏi tiếp, này, mê, có tác dụng gì? Lưu ly tinh thể này sở dĩ được gọi là mê, bởi vì quỷ quyệt thích vô cùng vật ấy, như tích lũy đủ số lượng, mê, có thể mang quỷ quyệt nhẹ nhõm thu vào bên trong đó, Thương Đa giải thích nói. Chỉ có một cái này tác dụng, La Trinh hỏi, Thương Đa hơi có do dự, cùng ánh mắt của Huyết Lang tiếp động tới hạ run một cái, nhanh chóng nói ra, đương nhiên không chỉ, nếu đem mê cùng bản thân luyện hóa sau có thể cùng rất nhiều quỷ quyệt chung sống hòa bình, thậm chí để cho quỷ quyệt hóa thành vũ khí của chính mình, thậm chí thân thể một số vị trở thành bán quyệt chi thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3624, gai độc quỷ quyệt. Bán quyệt chi thể, ở trên mặt tất cả mọi người đều hiện ra dị sắc. Mặt chữ trên ý tứ không khó lý giải, bán quyệt chi thể chính là nửa người nửa quỷ quyệt. Vấn đề là loại này bán quyệt chi thể là do người chủ đạo, hay vẫn là do quỷ quyệt chủ đạo. Lúc trước thiên truyền chiếm cứ La Trinh thân thể về sau, La Trinh có thể là không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Động tác này ở trong mắt mọi người không thể nghi ngờ tương đương tự sát. Cùng quỷ quyệt đối với dung thành vì bán quyệt chi thể, chẳng lẽ không sợ giọng khách hát giọng chủ? Nữ oa hỏi, có khả năng. Thương Đa gật gật đầu, một ít thiện chủng quỷ quyệt sau khi tỉnh dậy, sẽ cướp đoạt nguyên bản thân thể của chủ nhân, có một chút tức thì không biết, bất quá lực lượng của quỷ quyệt quá cường đại, tự nhiên là đáng giá mạo hiểm hiểm. Thương Đa lời nói có đạo lý nhất định, đối với có ít người mà nói, vì đạt được lực lượng cường đại coi như là đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Nữ oa khẽ gật đầu, hỏi tiếp, lời ngươi nói thiện chủng, lại là vì vật gì? Thiện lương vô hại quỷ quyệt, Thương Đa lời ít mà ý nhiều hồi đáp, những thứ này hiền lành quỷ quyệt vui với trợ giúp người khác, bọn họ chấp niệm đã là như thế, như trong rừng rậm ít con lười quỷ quyệt kia chính là thiện chủng. Ít con lười quỷ quyệt kia có thể nói là không ngại phiền phức bôi lên quỷ dược phấn, chính là vì tránh cho những cây cối kia bị bạch mao quái thôn phệ. Mà bọn hắn chứng kiến La Trinh một đoàn người về sau, cũng sẽ cầm lấy quỷ dược phấn ra nhắc tới bày ra La Trinh một đoàn người. Bất quá tại dưới tình huống đó, đám người La Trinh rất khó tín nhiệm ít con lười quỷ quyệt này. Huyết Lang trong hai mắt không có chút nào cảm tình, một cánh tay của hắn nhẹ nhàng giơ ngân sắc mạng nhện một đầu khác như trước chăm chú siết tại hai người trên cổ. Hắn kỳ thật muốn Thương Đa hoặc là Cổ Đa một trong cái giết chết, như vậy một cái khác mới có thể thật dễ nói chuyện. Này Thương Đa ánh mắt cũng không tệ. Không dám có chút giấu giếm, triệt để giống như đem tất cả tin tức để lộ ra, có thể Huyết Lang hay là hỏi ra nghi ngờ của chính mình, bạch mao quái cũng sẽ thôn phệ những thực vật kia, các ngươi trực tiếp chặt hái hoa liền có thể thu được, mê, làm gì còn muốn dụ gạt chúng ta đến. Bạch mao quái đích xác sẽ thôn phệ thực vật, nhưng thôn phệ thực vật sẽ không sản xuất, mê, Thương Đa hồi đáp. Huyết Lang nhún nhún vai, lúc này phục hy tiếp lực đạo, các các ngươi có không có người nào dung hợp quỷ quyệt, trở thành bán quyệt chi thể. Từ khi tiến vào Thượng Thanh Thiên về sau, Phục Hy cảm giác lực lượng của chính mình hoàn toàn không đủ dùng. Coi như là bây giờ nắm giữ phá diệt chi quang, đa số thời điểm ngoại trừ trốn chạy để khỏi chết như trước chút nào không làm. Hắn tưởng muốn đạt được lực lượng càng mạnh, tự nhiên đối với bán quyệt chi thể cảm thấy hứng thú. Chiến sĩ của Mộc Diệp tộc chúng ta đều là bán quyệt chi thể, Thương Đa hồi đáp. Cái gì? Trong mắt của Phục Hy chừng, La Trinh một nhóm người đồng thời cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, cả trong Mộc Diệp tộc có một hai người dung hợp quỷ quyệt, trở thành bán quyệt chi thể là cùng rồi. Trước mắt ít Mộc Diệp tộc chiến sĩ này đều là bán quyệt chi thể, số lượng này cũng có chút khoa trương. Huyết Lang phản xạ có điều kiện giống như đề cao cảnh giác, thủ sẵn ngân sắc mạng nhện tay cũng kéo chặt một phần, cổ đa cùng Thương Đa trên cổ máu tươi nguyên vốn đã cứng lại, hiện tại lại bắt đầu ồ ồ chảy ra. Đừng, chớ khẩn trương, Thương Đa vội vàng nói, cổ đa cũng nói theo, quỷ quyệt cũng có sự phân chia mạnh yếu, thực lực của Mộc Diệp tộc chúng ta nhỏ yếu, dung hợp quỷ quyệt cũng không lợi hại. Cũng thế, nếu không các ngươi sao chịu ngồi chờ chết, Huyết Lang nhún nhún vai. Vậy biểu diễn một lượt, La Trinh ra lệnh, hắn ngược lại là không có gì lo lắng. Mà hầm lò trong cái kia ba vị thạch đầu nhân kỳ thật liền cùng quỷ quyệt lẫn nhau hoàn thành dung hợp, trên lý luận cũng là bán quyệt chi thể, giống nhau bị La Trinh đánh chết. Ít Mộc Diệp tộc nhân này tự ý mũi tên giải thuật, bực này khoảng cách hạ thực lực của chúng so với thạch đầu nhân không mạnh hơn bao nhiêu. Tại dưới sự ra hiệu của La Trinh, ngân sắc mạng nhện của Huyết Lang thả dài một chút, tộc trưởng cổ đa trên cổ ngân sắc mạng nhện nới lỏng chút, nhưng như trước đeo trên cổ của nó. Cổ đa kéo ngân sắc mạng nhện hướng trong huyệt động đi ra vài bước, từ lấy từ trong người ra một cái nho nhỏ lưu ly cái chai, này lưu ly cái chai đúng là dùng, mê, chế tạo, tại đây trong bình nhỏ tức thì chứa một cái gai nhỏ bóng, đâm bóng đúng là một con quỷ quyệt. Ta có thể dùng tên, cổ đa hỏi, có thể, La Trinh gật gật đầu, bất quá ngươi mới vừa không phải nói, mê, là dùng để luyện hóa trong người. Cổ đa giải đáp nói, không có thức tỉnh quỷ quyệt không thích hợp trường kỳ tan ra trong người, sẽ ảnh hưởng từ thể xác và tinh thần trí. Khí tức của quỷ quyệt đa số đều làm cho người ta vô cùng khó chịu, mặc dù là như con lười quỷ quyệt như vậy thiện chủng cũng là như thế, duy chỉ có thức tỉnh quỷ quyệt không có bực này khí tức, như thiên truyền liền sẽ không để cho người sinh ra cảm giác chán ghét. Cổ đa đem lưu ly cái chai nhẹ nhàng vỗ một cái, thu nhỏ lại ở trong chai đồ vật thì đã chảy ra, cái kia là một quả giống như hải đảm giống vậy quỷ quyệt. Vù vù, này hải đảm quỷ quyệt giống như chất lỏng bình thường theo cổ đa tai mắt mũi miệng trong chui vào, sau đó cổ đa lại lấy ra một cây cung cùng mũi tên, nó bây giờ cung đã bị bóp nát. Tuy nói cổ đa chẳng qua là biểu thị, nhưng người ở chỗ này đều hơi có cảnh giác. Cuối cùng nó muốn biểu hiện ra lực lượng của quỷ quyệt. Cổ đa đem cung dựng thẳng lên, dài lắp tên. Sau đó mọi người cũng cảm giác được màu trắng quang tại nó tay phải hội tụ, khí tức của quỷ quyệt lại hoàn toàn tập trung ở nó tay phải, cổ đa đem mũi tên nhắm ngay trong sơn động vách núi nói ra, ta dung hợp gai độc quỷ quyệt vô cùng thích hợp cung thuật, đem bắn đi ra sẽ tạo thành cường đại phá hư chi lực. Nói xong cổ đa buông lỏng tay ra trong dây cung, chiếu, mũi tên dài bắn ra một cái chớp mắt, mọi người liền thấy màu trắng quang trực tiếp hòa nhập vào trên đầu tên. Tạch, mũi tên bắn thẳng đến ở trên vách động. Chui vào thành động sau để lại một cái tròn trịa hố nhỏ. Đoàn người sắc mặt đều rất sửng dưng. Tuy nói trong Ngọc Thanh Thiên những thứ này vách núi hẳn rất khó phá hỏng, nhưng cho mọi người tại đây một bộ cung tên đều có thể nhẹ nhõm bắn ra hiệu quả như vậy. Đơn thuần lực lượng vận dụng mà thôi, bọn hắn có thể làm so với nó tốt hơn nhiều. Có thể sau một khắc, thành động mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện to lớn vết rạn. Long long long, tựa hồ có đồ vật gì đó tại núi bên trong đụng vào. Cổ đa rất quen thuộc uy lực của gai độc quỷ quyệt này. Nó lui về phía sau vài bước, trước mặt vách núi ầm ầm văng tung tóe, sụp đổ, lộ ra một cái động lớn, mà bên trong cái hang lớn liền là vừa vặn cái kia hải đảm hình dáng quỷ quyệt. Bất quá lúc này hình thể của nó bành trướng gấp trăm lần, thân thể to lớn chung quanh từng đám cây đủ mọi màu sắc gai nhọn cắm ở trong vách đá. Đây là bắn về phía vách núi bên trong, nếu như gai độc bắn về phía sinh trong linh thể căng phồng lên, uy lực có thể nghĩ. Chiến sĩ của Mộc Diệp tộc các ngươi lấy được quỷ quyệt đều là loại này. La Trinh lại hỏi. Vâng, cổ đa gật gật đầu, gai độc quỷ quyệt đối với chúng ta Mộc Diệp tộc nhân là chọn lựa đầu tiên, chúng ta Mộc Diệp tộc nhân đạt được thật nhiều, mê, về sau, liền chọn gai độc quỷ quyệt. Nghe được trả lời như vậy khóe mắt của Huyết Lang có chút nhảy dựng, Mộc Diệp tộc nhân chiến đấu lực không hề giống hắn tưởng tượng không chịu được như thế. Nếu như ngày hôm qua trực tiếp cùng Mộc Diệp tộc khai chiến cũng có thể thắng, có thể tất nhiên sẽ có thương vong, xem như vậy kế sách của La Trinh cùng Nữ Oa ngược lại là tối ưu phương án. Về phần Phục Hy, Đông Hoàng đám người tức thì đối với dung hợp quỷ quyệt một chuyện càng cảm thấy hứng thú hơn. cuối cùng tu luyện tới bất hủ cảnh sau huyết mạch lực lượng không cách nào điều chỉnh, mà trong khoảng thời gian ngắn rất khó phát hiện ra mạnh hơn Bỉ Ngạn Tín Vật, dung hợp quỷ quyệt là một con đường tắt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3625, nhân tộc bóng dáng. Phục Hy, Đông Hoàng đám người lại liên tiếp hai ba đưa ra một vài vấn đề. Thông qua những vấn đề này, bọn hắn đối với Dạ Kiến Đảo mới có bước đầu hiểu. Cả Dạ Kiến Đảo một vòng này trong vòng tròn sơn mạch dị tộc hơn kinh người, còn có trên ngàn cái dị tộc. Nho nhỏ trên một hòn đảo có nhiều chủng tộc như vậy, hoàn toàn chính xác làm cho người kỳ quái. Hầu như mỗi trong một ngọn núi đều có một đến hai cái dị tộc, mà những dị tộc này thực lực chia làm ba cấp bậc, như Mộc Diệp tộc nhân thuộc về yếu nhất một đương. Cũng là Mộc Diệp tộc rõ ràng tự thân thực lực yếu kém, tươi sống cùng ngoại tộc tranh đấu, mới có thể ở này phức tạp trong hoàn cảnh còn sống sót. Mộc Diệp tộc các ngươi sử dụng gai độc quỷ quyệt, cũng là tại một ít trong núi lớn bắt được. Phục Hy hỏi lên như vậy, ánh mắt của đám người nữ oa cũng biến thành thập phần ân cần, này dính đến một vấn đề phi thường trọng yếu, Dạ Kiến Đảo như vậy nhiều quỷ quyệt đến từ đâu? Bọn hắn đến ngọn núi này trước, trên đường đều đụng phải không ít con lười quỷ quyệt, mà liền Thương Đa từng nói, ít con lười quỷ quyệt này bất quá là một góc của băng sơn, trên Dạ Kiến Đảo quỷ quyệt số lượng nhiều phong phú, vượt quá xa tưởng tượng của bọn hắn. Thương Đa lắc đầu nói, trong núi quỷ quyệt đa số đều rất yếu, cường đại quỷ quyệt đa số giết chóc loại, tuy nói giết chóc loại cũng ưa thích, mê, nhưng chúng nó sẽ giết ngươi rồi, sau đó cướp đoạt trên thân ngươi mê, không thích hợp dung hợp, chúng ta gai độc quỷ quyệt là từ quỷ sơn trên lấy được. Quỷ sơn, lông mày của Phục Hy nhảy lên, Dạ Kiến Đảo phía tây nhất, tại vòng tròn sơn mạch đằng sau có một tòa thật to quỷ sơn, cái kia quỷ sơn trong thì có số lượng rất nhiều thiện chủng quỷ quyệt, dạng gì đều có, Thương Đa tiếp tục nói. Phục Hy đã hoang mang lại hiếu kỳ, ý của ngươi nói là, các ngươi có thể tùy ý tiến vào một tòa quỷ sơn trong chọn lựa quỷ quyệt. Thương Đa lắc lắc đầu nói, quỷ sơn không có thể tùy ý tiến vào, cần tích lũy đủ số lượng, mê, mới có thể đi vào. Vì cái gì chúng ta từ hồ nước ra lúc đến cũng không thấy được này tòa quỷ sơn? La Trinh nghi ngờ nói, Thương Đa một bộ hiểu rõ trong lòng bộ dạng nói ra, chỉ có vượt qua vòng tròn sơn mạch mới có thể thấy được, trong đảo là không thấy được. La Trinh như trước có chút không tin, quay người hỏi, thiên truyền tiền bối, Dạ Kiến Đảo này chỉ có một vòng tròn sơn mạch sao? Bọn hắn từ trong hồ nước chui ra lúc đã quan sát được cả Dạ Kiến Đảo toàn cảnh, chính là một cái hồ tăng thêm một vòng tròn sơn mạch, nếu như tồn tại một tòa thật to quỷ sơn, bọn hắn là có thể đem thu vào đáy mắt đấy. Theo ta được biết, Dạ Kiến Đảo chỉ có diện tích lớn như vậy, một vòng núi, một vùng hồ, hoàn hình sơn bên ngoài chính là hư không, thiên truyền vô cùng khẳng định nói. Nghe thế câu trả lời khẳng định, ánh mắt của La Trinh có chút hiện lãnh, ngươi nói dối. Huyết Lang giữa ngón tay ngân sắc mạng nhện nhẹ nhàng nhất câu, ngân sắc mạng nhện này lại lần nữa xiết nhập Thương Đa trong cổ, cắt đứt miệng vết thương nhanh chóng có máu tươi chảy xuống. Đau, đau, Thương Đa bị đau cơ hồ là khàn giọng kiệt lực hô, thật chứ? Ta nói hết thảy đều là thật, không tin các ngươi hỏi tộc trưởng. Cổ Đa cũng vội vàng nói, đúng, đúng, cái kia tòa quỷ sơn một mực trôi lơ lửng ở Dạ Kiến Đảo bên ngoài, muốn bay vượt qua sau mới có thể thấy được, các ngươi có thể phái người tiến về trước, vừa nhìn liền biết. Huyết Lang chứng kiến Thương Đa cùng Cổ Đa chân thành thề bộ dạng, đầu ngón tay hắn ngân sắc mạng nhện lại thoáng đã thả lỏng một chút, xem bọn hắn bộ dạng không giống giả bộ. Chẳng lẽ nói thật sự có một tòa quỷ sơn? Nữ oa ngưng âm thanh, dựa theo thiên truyền lời nói, tại Thanh Thiên Đài bên ngoài trong thế giới hiện đầy hư trần, những thứ này hư trần có thể là có thể thôn vệ hết thảy vật chất cùng năng lượng. Thiên truyền đồng thời đề cập hắn có biện pháp tại hư trần trong ngao du, chính là lợi dụng cái gọi là linh thuyền. Này linh thuyền chỉ dùng để tài liệu gì chế tạo thiên truyền cũng không nói gì, có lẽ quỷ sơn bản thân cùng linh thuyền giống nhau cũng có thể ở hư trần trong ngao du. Vấn đề này tạm thời gác lại, La Trinh lấy lại bình tĩnh lại nói, ta hôm qua đề cập nhân tộc lúc, ngươi nói ngươi không biết, hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, có thể hay không gặp qua nhân tộc. Lúc này mới là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất, cuối cùng bọn họ là tìm kiếm nhân tộc mà tới. Mặt đối với vấn đề này Thương Đa phá thiên hoang do dự. Nói mau. Huyết Lang lãnh băng băng thúc giục nói, Thương Đa liền nói, trước kia gặp một lần, đó là một tên hình thể khôi ngô nhân tộc nam tử, ngồi ở một đóa hỏa liên trên, trong mắt đều bốc lên hỏa diễm, mà bên cạnh hắn còn có một đầu hỏa hình giao long quỷ quyệt này mạnh phi thường, lúc đó người đàn ông này đốt đi hơn 10 tòa núi lớn, đem như mặt trời ban trưa chân lôi tộc cùng bạch cốt tộc đã diệt tộc. Không biết chân lôi tộc cùng bạch cốt tộc vì sao chọc nhân tộc nam tử kia, hắn hỏa thật lợi hại, hai ngọn núi lớn đều bị đốt thành dòng nham thạch nhập giữa hồ. Cổ Đa lúc ấy cũng mắt thấy một màn đáng sợ này, ngọn lửa kia thế nhưng là đốt đi mấy ngày mấy đêm mới dập tắt. Phải biết rằng chân lôi tộc cùng bạch cốt tộc tại trong Dạ Kiến Đảo từng là số một số hai đại tộc, hoàn toàn không phải Mộc Diệp tộc loại này tiểu tộc có thể so sánh, có thể một ít người ta nói diệt liền đã diệt. Nhân tộc nam tử, dùng lửa, hình thể khôi ngô, hỏa liên, đám người nữ oa đều ngay ngắn nhìn qua La Trinh, bọn hắn biết La Trinh thể bên trong có những người đó bổn tôn. La Trinh tại thể nội thế giới trong một phen câu thông về sau, từ đỉnh đầu hắn hiện ra một cái mơ mơ màng màng bóng người, La Trinh chỉ vào bóng người hỏi, các ngươi nói nhân tộc nam tử có thể là hắn. Thân hình của Trúc Dung chậm rãi rõ ràng, tuy rằng chỉ có nửa bên cạnh thân thể, này một đám khí hồn khí thức cũng không cường đại, có thể thương đa cùng cổ đa chứng kiến sau hắn lập tức sắc mặt sợ hãi. Đây, chuyện này, đúng, chính là vị đại nhân này. Vì sao vị đại nhân này tại trong cơ thể ngươi? Thương đa cùng cổ đa một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trúc Dung chứng kiến hai vị Mộc Diệp tộc nhân như thế hoảng sợ cùng kính sợ, trên mặt ngược lại là có một tia đắc ý, xem ra mình bổn tôn trong giả kiến đảo lẫn vào cũng không tệ lắm. Sớm biết như vậy loại tình huống này, Thương đa căn bản không dám đối với những người xa lạ này tộc ra tay. Vị đại nhân này ở vào giả kiến đảo nơi nào? La Trinh lại hỏi lần nữa. Lúc này đây Thương đa như cũ là lắc đầu, không biết, nhưng ta đoán hắn hẳn tại Quỷ Sơn bên trong. Trong giả kiến đảo chính thức nhân vật mạnh mẽ đều ở đằng kia, vị đại nhân này hẳn cũng không ngoại lệ. Đã như vậy, chúng ta nên lên đường, Đông Hoàng đề nghị. Trong mắt của nữ oa nhìn lướt qua bên ngoài sơn động, hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê, đầu ngón tay hai cái tế tế oa ảnh như côn trùng bình thường giãy giụa thân thể, đây là oa ảnh biến thành năng lượng cổ. Nàng đem này hai cái năng lượng tiểu trùng nhét vào Thương đa cùng cổ đa miệng, để cho tộc nhân của các ngươi thành thật một chút. Năng lượng tiểu trùng này sẽ một mực ở trong cơ thể hai người không ngừng chạy, ít nhất phải 3 tháng năng lượng trong đó mới có thể suy kiệt, mà trong khoảng thời gian này nữ oa một cái ý niệm trong đầu, năng lượng tiểu trùng thì sẽ bùng nổ. Mộc Diệp tộc tộc nhân khác đã sớm thủ ở ngoài sơn động, bọn hắn tay cầm trường cung mũi tên nhọn, trên đầu tên càng là có khí thức của quỷ quyệt phóng xuất ra, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Mọi người để xuống võ khí, Thương đa hạ lệnh, các tộc nhân như cũ là mặt mũi tràn đầy mặc nhiên chi sắc. Thương đa uy tín không đủ để ra lệnh cho nó đám. Cổ đa cũng than thở một tiếng, khuyên nhủ, bỏ vũ khí xuống, bọn hắn không phải là các ngươi có thể đối phó, không nên cho tộc ta đưa tới diệt tộc chi họa. Vị này Mộc Diệp tộc tộc trưởng xem như đã nhìn ra, coi như là những người này chính diện cùng Mộc Diệp tộc khai chiến, Mộc Diệp tộc chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, Thương đa không nên gây ra ít sát tinh này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3626, cướp bóc. Tại dưới mệnh lệnh của tộc trưởng Mộc Diệp tộc nhân hướng hai bên thối lui, La Trinh một đoàn người theo đường núi nghênh ngang ly khai. Cổ đa cùng Thương đa đưa mắt nhìn những người này, trong lòng ngược lại may mắn. Trong giả kiến đảo các dị tộc đấu tranh là phi thường tàn khốc đấy, nếu như đem La Trinh bọn hắn đổi lại một cái khác dị tộc, bọn hắn Mộc Diệp tộc nhất định bị diệt tộc. Nhưng đám người La Trinh chỉ ở chúng trong cơ thể chồng cổ, liền khinh địch như vậy buông tha Mộc Diệp tộc. Những này nhân tộc ngược lại là nhân từ, cổ đa thở dài nói. Bọn họ là buông tha chúng ta, có thể tà hổ tộc còn nhìn chằm chằm. Thương đa lắc đầu, tà hổ tộc từ đem đến núi phía tây sau liền bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh, chúng tích lũy, mê, tốc độ vượt xa Mộc Diệp tộc, tự nhiên có thể dung hợp mạnh hơn quỷ quyệt. Dựa theo tốc độ bây giờ qua không được bao lâu tà hổ tộc liền sẽ động thủ, Mộc Diệp tộc quả quyết không phải là đối thủ của chúng, kết cục là có thể gặp. Thương đa rất không cam tâm, đây cũng là nó vì sao mạo hiểm dụ dỗ những này nhân tộc nguyên nhân. Đều là mạng, cổ đa thở dài một hơi. Đã từng Mộc Diệp tộc chúng ta bị tàn sát chỉ còn 5 người, cuối cùng vẫn là chịu đựng được, nếu như trốn không thoát một kiếp này, nói rõ chúng ta tộc mạng dừng ở đây. Ta không tin mạng, Thương đa ánh mắt lộ ra cương nghị chi sắc, nó bước ra bước chân, ngươi muốn làm gì, cổ đa khẩn trương hỏi. Ai ngờ Thương đa mắt điếc tai ngơ, nhanh chóng đuổi theo La Trinh một đoàn người, đồng thời nói ra, chư vị đại nhân, xin dừng bước. La Trinh, đám người nữ oa xoay người lại, kỳ quái nhìn Thương đa liếc mắt. Thương đa tiếp tục mở miệng nói, chư vị đại nhân, đoạn đường này tiến đến Quỷ Sơn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, quan trọng là các ngươi nhiều người như vậy, tiếp xúc liền đến Quỷ Sơn chỉ sợ cũng vào không được, cần tích lũy tương đối số lượng, mê, mới có thể. Trong mắt nó lóe ra sạch bóng, ta có thể giúp đỡ chư vị nhân tộc đại nhân. Chúng ta có thể tự mình hiến tế, nữ oa mặt không chút thay đổi nói. Thương đa cười nói, đương nhiên có thể, nhưng trong giả kiến đảo mỗi một cái dị tộc đều đang bắt con mồi hiến tế. Những người lớn cảm thấy trên giả kiến đảo con mồi còn lại bao nhiêu. Vậy bắt dị tộc, huyết lang lãnh băng băng nói. Mỗi một ngày đều có dị tộc nhân cho rằng con mồi hiến tế, các vị tuy rằng thực lực cao cường, nhưng những cái kia dị tộc nhân dung hợp quỷ quyệt sau đều có năng lực khác nhau, các ngươi tưởng ung dung hơn bắt lại chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thương đa tiếp tục phân tích nói, huyết lang nhíu mày không nói gì, huyết lang cho rằng có đạo lý. La Trinh tức thì hỏi,

La Trinh một đoàn người ngược lại là cảm thấy thưa thất bình thường. Dạ Kiến đảo làm một độc lập đảo không cách nào cùng ngoại giới trao đổi, tự nhiên không có nhiều như vậy ly kỳ cổ quái bỉ ngạn tín vật, trong Dạ Kiến đảo chiến đấu lực đều là dựa vào dung hợp quỷ quyệt tăng lên. Lực lượng của quỷ quyệt tuy cường đại, chuyện xấu trên cũng không như bỉ ngạn tín vật. Hơn nữa La Trinh bọn hắn trong tay còn nắm giữ lấy thánh thạch, còn có phá diệt chi quang, dùng để đối phó cửu cấp quỷ quyệt lại nhẹ nhõm bất quá, nhưng với tư cách đòn sát thủ bọn hắn sẽ không hiện tại lấy ra. Ly khai tà hồ tộc địa bàn về sau, La Trinh một nhóm người tới Tương Liên mặt khác trên một ngọn núi lớn. Thương Đa tâm tình rất không tồi, một phương diện nó hướng đám người La Trinh đã chứng minh giá trị của chính mình, một phương diện khác cướp đoạt tà hồ tộc phù hợp Mộc Diệp tộc lợi ích. Tổ cư ở dưới chân núi dị tộc nhân là Mạc nhân tộc, chúng là minh hữu của Mộc Diệp tộc chúng ta, Thương Đa nói ra. Minh hữu không thể đã đoạt, Huyết Lang hỏi, Thương Đa liền vội vàng khoát tay, dĩ nhiên không phải ý tứ này, ta rất quen thuộc Mạc nhân tộc, tưởng muốn theo bọn nó chỗ đó lấy đi, mê, càng đơn giản hơn, chẳng qua là Mạc nhân tộc trước đó không lâu đi qua Quỷ Sơn, đã đem, mê, toàn bộ tiêu hao hết, chư vị đi một chuyến cũng sẽ không có quá đại thu hoạch. Trên Dạ Kiến đảo dị tộc thật là thực tế, Mộc Diệp tộc cùng Mạc nhân tộc kết minh, hoàn toàn là vì lẫn nhau nhỏ yếu, một khi có một phe cường đại rồi, sẽ lập tức hóa hữu là địch. Kế tiếp, La Trinh nói ra, có khả năng Thương Đa đang nói xạo, nó sẽ lợi dụng La Trinh một đoàn người chèn ép Mộc Diệp tộc đối đầu. Nhưng La Trinh bọn hắn tịnh không để ý. Đệ Tam Tỏa Đại Sơn, tổ cư là một loại xà hình sinh linh. Loại này xà hình sinh linh lẫn nhau ở giữa tồn tại tâm linh cảm ứng. Một khi đáp lời trong một cái xà hình sinh linh động thủ, những thứ khác xà hình sinh linh đều có thể cảm ứng được. Tuy nói ta tin tưởng chư vị đại nhân đám bọn chúng thực lực, nhưng sợ rằng sẽ lâm vào khổ chiến. Hy vọng chư vị đại nhân cân nhắc một ít, Thương Đa khuyên. Kế tiếp, Phục Hy nhún nhún vai. Bọn hắn vội vã tích lũy, mê, hiệu suất, không cần phải lãng phí thời gian. Tòa thứ tư trong núi lớn là Dương Đầu nhân tộc, Thương Đa nói là phi thường thích hợp mục tiêu, thực lực vừa phải, mà lại đoạn thời gian gần nhất thu hoạch tương đối khá. Nghe xong Thương Đa sau khi giới thiệu, La Trinh một đoàn người quan sát nửa cái thời gian một nén nhang, tìm được một cái cơ hội liền tiềm vào bên trong đó. Cả cái quá trình cơ bản giống nhau, khống chế được vị kia hình thể lớn Dương Đầu nhân về sau, đem tất cả, mê, vơ vét không còn gì sau lại lặng yên ly khai. Chính là bọn họ một nhóm người đi xa, vị này Dương Đầu nhân tộc thủ lĩnh cũng không dám lộ ra. Nguyên bản mọi người cho rằng tiếp đó sẽ thuận lợi đến kỳ lạ, nhưng liên tiếp lựa chọn nhiều cái dị tộc mục tiêu, đều bởi vì các loại các dạng nguyên nhân đã thất bại. Hoặc là những dị tộc này trước đó không lâu đem, mê, tiêu hao sạch sẽ, hoặc là dùng đặc thù giấu kín phương thức giữ, mê, nhất thời nửa khắc không lấy ra được, có ít dị tộc tộc trưởng càng là yên tĩnh chết cũng không chịu giao ra đây. Tuy nói mỗi một lần đều toàn thân mà lui, nhưng thu hoạch lác đác không có mấy. Bất kể như thế nào, đem Thương Đa giữ ở bên người là chính xác. Những cái kia khá là phiền toái hoặc là khó có thể đối phó dị tộc, bọn hắn luôn có thể tìm kiếm được biện pháp ứng đối. Nhanh đến đêm đêm đến, mọi người đang đỉnh một ngọn núi trên đào một hang đá. La Trinh kiểm kê hôm nay thu hoạch, tổng cộng là 330 miếng, mê, tăng thêm một ngày trước dùng khoái ngưu đổi lấy, mê cũng liền 342 miếng. Những thứ này, mê có thể cung cấp mấy người tiến Quỷ Sơn. La Trinh hỏi, Thương Đa bật thốt lên, một người cần, mê, là 200 miếng, vậy đại khái có thể đưa vào đi một cái nửa người, vận khí của chư vị cùng thực lực đều rất tốt, hiệu suất thật cao. Tại Thương Đa trong mắt như vậy tích lũy tốc độ đã vô cùng nghịch thiên. Đông Hoàng, lông mày của đám người nữ oa nhưng nhíu mày, hiệu suất quá chậm, ngày mai muốn tăng thêm tốc độ. Các loại ban đêm hoàn toàn bao phủ Dạ Kiến đảo lúc, bọn hắn bắt đầu ở trên người đều bôi lên quỷ dược phấn. Bôi lên lúc La Trinh lại hỏi ra một cái nghi ngờ, trên Dạ Kiến đảo khắp nơi đều có ít quỷ dược phấn này, quỷ dược phấn lại là thế nào chỗ mà đến? Thương Đa ngược lại là trả lời rất dứt khoát, ai cũng không biết. Không ai điều tra qua sao? Nữ oa tò mò hỏi. Đương nhiên là có, Thương Đa trong mắt cũng tràn ngập hoang mang, chính ta liền điều tra qua, những quỷ dược phấn kia đều là con lười quỷ quyệt từ trong túi móc ra, ít con lười quỷ quyệt này hoạt động phạm vi cũng không lớn, chúng đại đa số thời điểm đều yên lặng treo ở trong rừng cây. Bộ dạng như vậy chúng trong túi áo quỷ dược phấn hẳn rất nhanh tiêu hao hết mới đúng, CKIT. T, Thắng Thiên Thử Vương nói ra. Đúng, Thương Đa nói ra, ta có một đoạn thời gian liền ở chung với một đầu con lười quỷ quyệt, ta cố ý đem trên người quỷ dược phấn chấn động rất xuống, tiêu hao nó trong túi quỷ dược phấn, thật vất vả tiêu hao sạch sẽ, nó đi dạo qua một vòng, lại sau khi trở về túi lại đầy. Ta hoài nghi nó đi vụng trộm thu thập quỷ dược phấn, dứt khoát đưa nó trói lại, có thể trói lại sau một thời gian ngắn. Nó túi lại tự động phồng lên, cỗ thuốc bột lại tự động xuất hiện ở nó trong túi áo. Quá thần kỳ, Thương Đa cảm thán hoàn hậu, Thắng Thiên Thử Vương tức thì hỏi, vậy ngươi có hay không xem qua nó túi? Bên trong khả năng liên tiếp không gian thông đạo các loại đồ vật. Trong Tam Thanh Thiên những thứ này bất hủ cảnh rất khó xây dựng không gian thông đạo, cũng không cách nào hoàn thành lập tức dịch chuyển, nhưng không có nghĩa là những sinh linh khác làm không được. Ta thử qua, Thương Đa trong mắt tràn ngập sợ hãi, thiếu chút nữa chết rồi. Vì cái gì? La Trinh tò mò hỏi. Túi áo của con lười quỷ quyệt là bọn họ độc chiếm, không thể chạm, một khi chạm thì sẽ chọc giận chúng, nó liền không còn là thiện chủng rồi, Thương Đa thì thảo nói ra. Khi nó ý đồ mở ra túi áo của con lười quỷ quyệt lúc, chung quanh tất cả con lười quỷ quyệt đều bộc phát ra mãnh liệt khí tức. Quỷ quyệt kia khí tức mạnh, căn bản không phải cấp thấp nhất cừu cấp quỷ quyệt có thể có. Thương Đa trong lòng biết không ổn, điên cuồng chạy thục mạng. Những cái kia hành động nhìn qua chậm chạp con lười quỷ quyệt, như là linh hoạt hầu tử bình thường truy sát hắn trên trăm dặm lộ trình sau mới ngừng lại được, Thương Đa mới xem như nhặt về một cái mạng. Từ đó về sau Thương Đa cũng không dám nữa điều tra bí mật của con lười quỷ quyệt. Trên đảo này chuyện ly kỳ cổ quái, ngược lại là thật nhiều, Phục Hy nhún nhún vai. Đang khi nói chuyện, bên ngoài sơn động lại lần nữa có màu trắng cọng lông mất trật tự mà rơi, chồng chất thành một bạch mao quái. Đã có cái thứ nhất buổi tối trải qua, mọi người tỏ ra bình tĩnh nhiều, chẳng qua là lặng yên nhìn xem ít bạch mao quái này. Bạch mao quái trong huyệt động lung lay một vòng về sau, liền biến thành một bãi lông trắng dần dần biến mất. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai La Trinh một đoàn người lại lần nữa dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành vơ vét cướp bóc. Quá trình ngược lại là thuận lợi, bọn hắn cướp bóc dị tộc thực lực cũng không tính là mạnh, trong giả kiến đảo thực lực cơ bản xếp vào thứ hai, ba cấp bậc. Tại La Trinh đoàn người đánh lén hạ căn bản không có cơ hội phản kháng. Có thể kết quả nhưng vô cùng xấu. Những tộc trưởng này trong tay, mê, vô cùng thưa thớt, hơn chỉ có mấy cây, thiếu trực tiếp không có. Ngày thứ hai là như thế, ngày thứ ba đồng dạng là như thế. Bắt lấy một tên dị tộc thủ lĩnh ép hỏi phía dưới, mới biết chúng đã đem, mê, giao cho Sigma tộc. Sigma tộc chính là giả kiến đảo số 1 số 2 đại tộc, bắt buộc những thứ này tiểu tộc giao nạp, mê cũng là bình thường. Bởi vì Sigma tộc sớm cướp sạch một bên một lần, mấy ngày kế tiếp, thu hoạch lác đác không có mấy. Ngày thứ 7 ban đêm, La Trinh một đoàn người sức quỷ dược phấn trong sơn động nghỉ ngơi. Xa xa truyền đến nhất trận tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Thanh âm gì? CKIT, TT, Thắng Thiên Thử Vương cảnh giác lên. La Trinh nghiêng tai lắng nghe, đã chỉ rõ phương hướng, bên kia núi, không phải là một người kêu thảm thiết, là rất nhiều người tại kêu thảm thiết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3628, Hiến Tế. Thương Đa ánh mắt lập tức sáng ngời, chúng ta đi. Là vì chuyện gì? Nữ oa hỏi, có cả một cái chủng tộc bị hiến tế, sẽ sinh ra không ít, mê, thì nhìn chư vị đại nhân có hay không có hứng thú ra tay, Thương Đa nói ra. Giả kiến đảo con mồi là còn xa mới đủ dùng đấy, những dị tộc kia ở giữa thường xuyên sẽ bộc phát chiến tranh, phe thua dị tộc nhân cũng sẽ bị bộ trở thành tù binh, mà tù binh vận mệnh chỉ có một, cái kia chính là bị hiến tế. Tại chỗ những người này cũng đều trải qua mưa to gió lớn, có thể lý giải giả kiến đảo tàn khốc. Cả một cái bầy tộc người bị hiến tế, sinh ra, mê, số lượng tự nhiên không ít. Những này qua bọn hắn cũng không có lấy tới bao nhiêu, mê, đối với La Trinh bọn hắn mà nói ngược lại là cơ hội. Chúng ta trước đi xem tình huống, La Trinh đề nghị. Đám người Phục Hy gật gật đầu, sau đó một đoàn người lặng yên không một tiếng động ly khai huyệt động, ở dưới bóng đêm đi về phía nam. Cái kia từng đợt tiếng kêu thê thảm cách hai ngọn núi, khoảng cách không gần. Đám người La Trinh bay qua tòa thứ nhất núi lúc, bên cạnh lại có không ít lông trắng chậm rãi bay xuống. Tuy nói quỷ dược phấn có thể đem sinh mệnh chi lực khí tức che đậy, có thể chỉ cần động vẫn sẽ đưa tới một ít bạch mao quái. Mọi người đứng tại chỗ tựa như điêu tượng một dạng cùng ít bạch mao quái này sau khi biến mất bọn hắn tiếp tục chạy đi. Tới gần bên hồ chân núi, mấy trăm tên dị tộc người bị ngân sắc tỏa liên buộc trói buộc. Chúng bị ngân sắc tỏa liên trói buộc sau không cách nào đào thoát, mà trên người cũng không rơi quỷ dược phấn. Ít đám bạch mao quái kia như là nghe thấy được mùi máu tươi cá mập không ngừng mà xuất hiện, đem các loại dị tộc nhân tính mạng nuốt mất. Mỗi một bạch mao quái nuốt mất sinh linh cũng là có hạn độ, khi chúng nó thôn phệ trên 10 người sau thì đến được cực hạn, hóa thành một quán lông trắng sau thời gian dần qua tiêu tán, chỉ để lại từng đám cây, mê. Mắt thấy đồng bạn của chính mình bị một chút nuốt hết, tung tóe vẩy ra các loại màu sắc máu tươi, sợ hãi nhồi vào lồng ngực của chúng. Tiếng thét chói tai, tiếng cầu xin tha thứ, dập đầu âm thanh liên tiếp. Nhưng không ai có thể giải cứu chúng nó. Ở bên hồ đứng vững vàng từng dãy hình như chim to sinh linh, hai tay hai chân đều là móng vuốt sắc bén, trên lưng có hai cánh, dáng người cùng nhân loại tương tự, trong tay của chúng đều nắm lấy một cây vót nhọn qua mộc thiên cuối cùng bôi chét lấy đậm đặc màu đen độc dược. Diên yêu tộc, Thương Đa kinh ngạc nói. Ta cảm giác được chúng rất mạnh, Huyết Lang nói ra. Giả kiến đảo mạnh nhất dị tộc một trong, Thương Đa sắc mặt phức tạp, vấn đề không ở nơi này, chúng dám bắt nhiều như vậy dị tộc nhân, còn dám đưa chúng nó toàn bộ hiến tế. Vì cái gì không dám? Huyết Lang có chút khó hiểu. Vô luận là Thái Thanh Thiên hay vẫn là Thượng Thanh Thiên, nhỏ yếu dị tộc luôn như cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Nếu như Diên yêu tộc rất mạnh, không đến mức không dám hiến tế tù binh. Nữ oa ngược lại là đã đo lường được ra nguyên do, duy nhất một lần hiến tế nhiều như vậy dị tộc, chỉ sợ sẽ khiến bắn ngược đi. Đúng, Thương Đa gật gật đầu, chiến bại dị tộc bị hiến tế tại Dạ Kiến đảo thường xuyên phát sinh, duy nhất một lần hiến tế nhiều cái dị tộc vô cùng hiếm thấy. Mặc dù là trong Dạ Kiến đảo cùng Diên yêu tộc đặt song song tề khu xích ma tộc, đại di tộc cũng sẽ không làm như vậy. Nhỏ yếu dị tộc cũng không phải người ngu, chúng lẫn nhau ở giữa cũng có liên hệ, có chút liên hệ phi thường khẩn mật. Một khi làm như vậy rồi, tương đương đem những cái kia nhỏ yếu dị tộc đường lui phá hỏng, dẫn đến đại lượng nhỏ yếu dị tộc kết minh. Rất nhiều nhỏ yếu dị tộc kết minh về sau, cả Dạ Kiến đảo bố cục muốn một lần nữa tẩy bài. Trong lịch sử từng phát sinh qua mấy lần chuyện như vậy, mỗi một lần đều là bài danh phía trên dị tộc bị liên minh đổ diệt, theo thời gian trôi qua liên minh cuối cùng hóa thành chia rẽ, sau đó trở lại lúc ban đầu trạng thái. Diên yêu tộc dám làm như thế, nhất định là quỷ sơn trong lại có cái gì dung chuyển, cần tích lũy đầy đủ, mê, ai. Thương Đa suy đoán nói, Mộc Diệp tộc cũng thuộc về nhỏ yếu dị tộc, chứng kiến những thứ này dị tộc nhân kết cục khó tránh khỏi sinh ra thỏ tử hồ bi chi tâm. Hiến tế quá trình cũng không thuận buồm xuôi gió. Trong đó có 10 hơn nhiều tên hình thể cường tráng dị tộc nhân đem ngân sắc tỏa liên bức đứt, chạy tứ tán. Bảo vệ ở một bên Diên yêu đám nhao nhao tung bay dựng lên, giơ trong tay lên Mộc Thiên xuống phía dưới ném mà đi. Phốc phốc phốc, Diên yêu đám ném Mộc Thiên đã hung ác vừa chuẩn, đem các loại ý đồ chạy trốn dị tộc nhân chính xác đóng đinh tại mặt đất, sau đó lại nghiêm chỉnh huấn luyện sắp xếp cùng nhau. Chứng kiến loại này phương thức chiến đấu, đám người La Trinh không kềm hãm được nhíu nhíu mày. Giống như Thương Đa từng nói, thực lực của Diên yêu tộc mạnh hơn xa bình thường chủng tộc, đem Diên yêu làm đối thủ sẽ phi thường khó giải quyết. Hiệu suất của đám bạch mao quái rất cao, nửa canh giờ, bên hồ chân núi mấy trăm tên dị tộc người đã bị nuốt hết sạch sẽ, chỉ để lại đầy mặt đất, mê. Những cái kia dị tộc nhân đám bị nuốt hết trong quá trình chảy không ít máu, này đặc biệt huyết dịch dòng nước chảy đến trong hồ, đem mặt hồ nhuộm thành các loại màu sắc. Những thứ này, mê, đủ để cho các ngươi đều tiến vào quỷ sơn, Thương Đa nói ra. Nhưng Diên yêu đám rất phiền toái, chúng ưa thích quần thể hành động, hơn nữa thân thể thực lực mạnh phi thường. La Trinh, đám người nữ oa không nói gì, chẳng qua là lặng yên quan sát đến. Những thứ này, mê, nếu như nắm bắt tới tay, có thể tiết kiệm thời gian dài, cũng không cần một ngọn núi cướp bóc. Nhưng trực tiếp xuất thủ cướp đoạt sợ rằng sẽ có chút khó khăn, nhưng là không phải là không có cơ hội, trên tay bọn họ còn có phá diệt chi quang, đột nhiên dũng mãnh tiến ra có thể đem Diên yêu quỷ quyệt đánh tan. Diên yêu đám đem trên mặt đất, mê, nhanh chóng thu thập cùng một chỗ, để vào một cái vải màu xám trong túi, trong đó một con diên yêu cầm theo túi bay về phía cách đó không xa trên một cây đại thụ. Đám người La Trinh lúc này mới phát hiện, cây đại thụ kia đỉnh lại vẫn cất giấu một tên diên yêu. Này diên yêu mỗi một cái cánh chim như là mới toanh dao găm cắm ngược trên người nó, hai mắt càng là tản ra ánh mắt lợi hại, nó lông vũ là thuần túy màu bạc, mặc dù quỷ dược phấn trên người nó vẩy lên tầng một, cũng không cản được ánh sáng màu bạc kia. Đó là Thương Vũ, Diên yêu đám bọn chúng tộc trưởng, Thương Đa nhẹ giọng nói ra. Thương Vũ đem túi nhận lấy, kiểm lại liếc mắt trong đó, mê, nhìn qua có chút không vừa ý, gần 500 tên tù binh, vậy mà mới thu hoạch như vậy điểm, những thứ này, mê, mấy theo tải 2.000 miếng, tại sao vậy? Vài tên Diên yêu cúi đầu không nói, mỗi một gã tù binh có thể sinh ra, mê, số lượng nhiều quả không phải là hằng định. Kia quy luật cho tới nay đều không có sở chuẩn, hết thảy đều là tùy cơ hội. Có chút hình thể nhỏ nhắn xinh xắn bị nuốt hết sau sinh ra, mê, ngược lại nhiều, có chút hình thể khổng lồ sinh linh cấp cho, mê, ngược lại thiếu. Thậm chí hầu như giống nhau như đúc song bào thai bị giết chết về sau, đạt được, mê, số lượng cũng có cực lớn tương phản. Nói ngắn lại, hiến tế về sau được bao nhiêu, mê, hoàn toàn là nhìn tâm tình của bạch mao quái. Đối với tại bình thường dị tộc, như Mộc Diệp tộc mà nói, 2.000 cây, mê, là khó được mùa thu hoạch lớn. Nhưng Thương Vũ nhưng cực không hài lòng, cuối cùng Diên yêu tộc đạt được những tù binh này bỏ ra giá rất lớn. Chúng ta đã tích lũy không ít, mê, chẳng lẽ còn không đủ? Một tên trong đó Diên yêu nhịn không được hỏi, chúng trong khoảng thời gian này tàn sát đem hơn gần 40 cái dị tộc, trong đó thậm chí còn có mấy cái khá lớn dị tộc quần thể. Tích lũy tại tộc trưởng trong tay, mê, đã khá nhiều, có thể Thương Vũ còn nói không đủ, những thứ này Diên yêu đám tự nhiên không nghĩ ra. Không đủ, Thường Vũ lãnh đạm hồi đáp, đêm nay dừng ở đây, ngày mai theo ta tiến Tây Bản thờ núi. Nó vừa phải ly khai lúc, hai mắt như thiểm điện bàn hướng trên núi trông lại, thanh âm dị thường băng lãnh, trốn lâu như vậy, nên đi ra rồi hả? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3629, Lồng Chim. Đám người La Trinh nằm sấp trong huyễn sắc long bì, từ trên thị giác tuyệt đối nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào. Trong giả kiến đảo không cách nào vận dụng cảm giác, khí tức của bọn hắn cực độ thu liếm lại ngoại nhân hầu như là không thể nào phát hiện. Coi như là từ bên cạnh đi qua cũng tìm không thấy. Bị phát hiện rồi, xong đời, Thương Đa cái kia gương mặt to tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy. Lãnh Yên tĩnh niệm, Huyết Lang cảnh cáo nói. Đám người La Trinh bảo trì chấn định hờ hững nhìn xem dưới núi, bọn hắn đều bảo trì tư thế cũ vẫn không nhúc nhích. Mấy hơi thở về sau, từ núi một bên đi ra một đội khác đội ngũ. Đó là một đám hồng gia dị tộc, trên người bao trùm lấy tóc đỏ, trong tay cầm theo đại bổng, lần lượt từng cái một vượn mặt bộc lộ bộ mặt hung ác. Là Xích Ma tộc, Thương Vũ phát hiện không phải chúng ta. Vạn hạnh, vạn hạnh, Thương Đa lập tức nhẹ nhàng thở ra, phảng phất tại kề cận cái chết đi một lượt. Phục Hy, Thắng Thiên Thử Vương tức thì hờ hững liếc nhìn nó. Bọn hắn mới vừa tuy rằng khẩn trương, nhưng tuyệt sẽ không như Thương Đa như vậy sợ hãi, dưới cái cự ly này ngụy trang của bọn hắn còn có thể bị phát hiện khả năng cực thấp. Ha ha ha, Thương Vũ, ngươi trở nên chậm chạp. Lần trước là 150 trượng, lần này ta đã có thể đi vào một phạm vi trăm trượng bên trong, tiếp theo ta như ẩn núp đến 50 trượng phạm vi ngươi hẳn phải chết. Cầm đầu một tên tóc đỏ sinh linh cười như điên nói. Đây là Sigma tộc thủ lĩnh Đồ Gia, đều là giả kiến đảo đại tộc một trong, Sigma tộc cùng Diên Yêu tộc là kẻ thù truyền kiếp. Hai cái đại tộc này trong thời gian ít năm, một mực đấu chết đi sống lại. Đông đông đông, không đúng. Đồ Gia dùng đại bổng gõ đầu mình, đập đập vang ầm ầm, không có lần sau, đem tất cả, mê, giao ra đây, không giao ra các ngươi liền chết đi. Thương Vũ còn đứng ở trên ngọn cây, trong tay cầm lấy cái kia tràn đầy, mê túi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sigma tộc rất mạnh, tại giả kiến đảo thuộc về việc đáng làm thì phải làm bá chủ. Nhưng là chỉ thuộc về một trong bá chủ, nó Diên Yêu tộc càng mạnh hơn một chù, giả kiến đảo tất cả lớn nhỏ trên ngàn cái dị tộc ở bên trong. Chính thức có thể đứng hàng cấp số 1 chỉ có 3 đại dị tộc, Diên Yêu tộc, Sigma tộc cùng đại di tộc. Chúng có thể đối với mặt khác cấp số 2, cấp số 3 dị tộc ta cần ta cứ lấy. Đương nhiên, không thể làm quá phận, quá mức những dị tộc kia đám sẽ liên hợp lại, mặc dù Diên Yêu tộc ngăn cản không nổi các dị tộc lửa giận. Hôm nay muộn một hơi hiến tế mấy cái dị tộc, tại trên dạ kiến đảo đây coi là phi thường chuyện kiêng kỵ. Nhưng cái này không thể trách nó Diên Yêu tộc, Sigma tộc đã liên tục một thời gian vượt qua giới tuyến. Bức bách những dị tộc kia thủ lĩnh đám xuất ra, mê. Tuy nói ba đại dị tộc bên ngoài không nói, nhưng ba cái mơ hồ biên giới vẫn luôn tồn tại. Trên địa bàn của mình dị tộc hướng mình chiều cống, mà Sigma tộc nhưng dám chạy đến Diên Yêu tộc trên địa bàn, cướp đi vốn nên thuộc về Diên Yêu tộc, mê. Ngươi làm lần đầu tiên, ta làm 15, Thương Vũ trực tiếp dẫn đầu tộc nhân lướt qua giới hạn, tại Sigma tộc trên địa bàn bắt dị tộc nhân hiến tế. Làm được tuyệt hơn càng triệt để hơn, sau khi làm xong còn muốn giải lời đồn. Sigma tộc vì quỷ sơn trong đồ vật, cần đại lượng, mê, nó bắt đầu hiến tế phần lớn dị tộc. Sigma tộc trong địa bàn đã liên tục mấy ngày có dị tộc mất tích, toàn bộ bộ tộc mất tích. Giả kiến đảo các dị tộc rất rõ ràng, mất tích chỉ có một khả năng, chính là bị hiến tế. Nhỏ yếu các dị tộc bắt đầu khủng hoảng, bí mật bắt đầu cấu kết, thậm chí kết minh tự bảo vệ mình. Một khi những dị tộc này đám cuối cùng hình thành liên minh, tất nhiên sẽ hình thành vòm xu thế, trước hết nhất không may đúng là Sigma tộc. Sigma tộc đương nhiên không sẽ dung nhẫn loại chuyện này phát sinh. Đồ Gia tự mình dẫn đội, ngày lục soát đêm tuần, chính là muốn bắt được đầu sỏ gây nên. Đối mặt Đồ Gia uy hiếp, Thương Vũ rất không cho là đúng. Diên Yêu tộc chưa bao giờ sợ hãi qua Sigma tộc, những năm gần đây tranh đấu Diên Yêu tộc cũng chiếm hết thượng phong, huống chi nó Diên Yêu tộc còn có một ưu thế lớn nhất, không đánh lại có thể chạy, không muốn đánh cũng có thể chạy. Sigma đám da dày thịt béo, lực đại vô cùng, có thể vĩnh viễn cũng đuổi không kịp Diên Yêu. Uy hiếp như vậy chẳng qua là phí công, muốn ta chết, ngọn nguồn của ngươi khí đến từ đâu? Thương Vũ lạnh nhạt hỏi, đương nhiên là từ chỗ này tới. Đồ Gia bỗng nhiên giang tay ra, từ tay hắn trong xuất hiện một cái lồng nhỏ. Cái kia nhìn qua như là một tinh xảo lồng chim, nhưng này lồng chim lại quá bỏ túi. Lòng bài tay lớn nhỏ, cái gì chim cũng quan không vào. Thương Vũ híp mắt nhìn chằm chằm vào Đồ Gia, không biết Đồ Gia trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Chỉ thấy Đồ Gia đem lòng bàn tay lồng chim nhẹ nhàng ném đi, cái kia lồng chim liền nhanh chóng bắt đầu mở rộng, tốc độ cực nhanh. Cái gì, Thương Vũ chưa bao giờ thấy qua như vậy bỉ ngạn tín vật. nhưng nó bản năng ý thức đến lồng chim tác dụng, thứ này có thể vây khốn nó. Chúng ta đi, Thương Vũ lập tức dương cánh, hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc chạy như bay. Tốc độ cao phi hành sẽ đem trên người quỷ dược phấn chấn động rất xuống đưa tới bạch mao quái. Nhưng giờ này khắc này không cố được nhiều như vậy, cùng lắm thì chờ cho bạch mao quái sau khi xuất hiện bổ sung quỷ dược phấn chính là, dù sao bạch mao quái ở đây lúc xích ma đám cũng không dám nhúc nhích. Có thể lồng chim khuếch trương tốc độ vượt quá xa Thương Vũ đoán trước, Thương Vũ chạy như bay lên chân trời lúc, lồng chim đã đem cả tòa núi bao phủ. Xoạt, Thương Vũ đụng vào lồng chim bên trên, lồng chim là dựa vào mịn ô lưới tạo thành, này ô lưới chỉ dùng để nào đó không gian bện thành, cho nên bản thân có chuẩn bị không gian độc hữu chính là có thể kéo dài và rát mỏng. Cực kỳ cứng cỏi, khó có thể phá hư, ao ao ao, mặt khác diên yêu cũng hướng đâm vào lồng chim bên trên, bị cứng rắn bắn trở về. Thương Vũ ánh mắt một lãnh, hai cánh mạnh mẽ triển khai. Bạch, lưỡi đao giống vậy lông vũ đã cắt về phía lồng chim. Không có hiệu quả, lồng chim không chút sức mẻ. O-O-O-N-G, Thương Vũ đầu, hai cánh hiện ra hào quang màu nhũ bạch. Một đạo càng rộng lớn bạch sắc vũ rực phơi bày ra, bao trùm tại hai cánh của nó bên trên. Nó chịu đựng quỷ quyệt rất mạnh, có được lực lượng càng mạnh, lợi hại hơn thần thông. Thương Vũ là phi thường quả quyết tính cách, một khi thử nghiệm, thế tất thành hàng. Này lồng chim nó phải phá vỡ. Bá này một đôi bạch sắc vũ rực triển khai, tựu như cùng hai thanh màu trắng đại đao, khảm nạm tại nó hai cánh lên đại đao. Phách chảm, chém xuống, xôn xao, lồng chim phát ra thanh âm to lớn, như là lưới sắt tiếng ma sát, hoặc như là không gian tê liệt sau tiếng bạo liệt. Vẫn như trước không chút sức mẻ, Thương Vũ không cách nào phá vỡ lồng chim, ít nhất trong thời gian ngắn phá không vỡ, đây là một kiện nó chưa từng thấy qua bảo vật. Nó lựa chọn buông tha cho, quay người nhìn về phía đổ ra. Này lồng chim thực sự không phải là giả kiến đảo chi vật. Thương Vũ hỏi, đồ gia nhìn ra Thương Vũ sợ hãi, cười đắc ý nói, ngươi không nên phải biết, ngươi chỉ cần biết rõ kể cả ngươi đang ở đây bên trong, tất cả diên yêu đều phải chết. Thật sao, Thương Vũ sắc mặt lãnh yên tĩnh, trong mắt mang theo một tia trào phúng, dựa vào này lồng chim vây khốn ta đám ngươi chính là thắng. Ai cho dũng khí của ngươi, chính diện chiến đấu, diên yêu không thua ở xích ma tộc, thậm chí mạnh hơn xích ma tộc. Tuy rằng Thương Vũ không nghĩ tại giờ phút quan trọng này cùng xích ma đám phát sinh tử đấu. Như vậy chỉ biết tiện nghi trên giả kiến đảo cái khác bá chủ, đại di tộc. Có thể bị khốn tại này lồng chim, Thương Vũ không có lựa chọn nào khác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3630, Thánh Thạch, Thương Vũ nói xong, diên yêu đám cũng nhao nhao triển khai hai cánh. Bạch sắc quang mang từ đầu của chúng lập lòe, thành từng mảnh trắng tinh cánh chim kéo dài triển khai. Đem cánh thịt của chúng bao bọc trong đó. Diên yêu đám dung hợp đều là cùng một loại quỷ quyệt lang kiêu. Lang kiêu mặc dù là cửu cấp quỷ quyệt, nhưng cửu cấp quỷ quyệt cũng tương tự phân tam lục cửu đẳng, lang kiêu chính là cửu cấp quỷ quyệt trong mạnh nhất một loại. Những thứ này lang kiêu hình thể to lớn, chúng giống như tôn khôi giáp đem diên yêu đám bao bọc trong đó, tăng lên cực lớn diên yêu đám bọn chúng phòng ngự, lực lượng cùng tốc độ. Có thể nói quỷ quyệt không phá, diên yêu rất khó bị giết chết. Siêu siêu siêu. Diên yêu đám hướng lên trên trời trôi lơ lửng ở Thương Vũ sau lưng. Chỉ chờ cho Thương Vũ ra lệnh một tiếng, chúng thì sẽ như từng thanh dao găm sắc bén lăng nhảy dù dưới, đem những cái kia xích ma đám cắt cắt thành mảnh vỡ. Nhưng Thương Vũ cũng không có hạ lệnh, trực giác của nó một mực rất lợi hại. Hôm nay xích ma nhóm biểu tình hiện rất không đúng, nhất là đồ gia, chỉ dựa vào này một tòa làm mệt mỏi lồng chim là không cho được đồ gia lớn như vậy tự tin. Đồ gia rất rõ ràng thực lực của nó. Coi như là chính diện chiến đấu xích ma tộc cũng tương tự gặp nhiều thua thiệt. Từ một điểm này nhìn, xích ma tộc còn có hậu thủ. Tộc trưởng, chúng ta đánh tiếp, một tên diên yêu nói ra. Người này diên yêu là Thương Vũ phụ tá trong mắt chiến ý sôi trào. Để cho ta đám đem các loại xích ma đám cắt cắt thành thịt nát. Những phế vật này cũng dám ồn ào, chúng là tự tìm đường chết. Diên yêu đám luôn luôn tự khoe là giả kiến đảo rất chủng tộc cao quý, tự nhiên xem thường xích ma tộc. Thực tế đối mặt xích ma tộc như vậy khiêu khích, diên yêu đám sớm đã làm tốt xung phong liều chết chuẩn bị. Thương Vũ vẫn còn có chút do dự, nó nhìn xem đồ ra cái kia gương mặt tựa tiếu phi tiếu, vậy khẳng định là có âm mưu. Có thể thủ đoạn gì mới có thể giúp xích ma tộc, giúp đỡ đồ ra nhẹ nhõm đánh bại chính mình. Không có thủ đoạn như vậy, ít nhất trên giả kiến đảo chưa từng có. Thương Vũ tâm tư quyết định, ánh mắt cũng càng lúc càng lãnh. Hai cánh của nó đã triển khai, bạch sắc quang mang chiếu rọi. Thành từng mảnh như lợi kiếm vậy bạch sắc vũ rực đưa nó bao phủ. Bình thường diên yêu đám dung hợp là lang kiêu, là cửu cấp quỷ quyệt. Mà Thương Vũ dung hợp là oán cấp quỷ quyệt, lang kiêu vương, cánh màu trắng cực kỳ xinh đẹp, mà ở cánh chim trên vẽ đặc biệt phù văn. Phù văn sau khi kích hoạt, từng sợi màu lam điện mang vây quanh cánh chim lén lút. Ở trong màn đêm cách khoảng cách rất xa cũng có thể chứng kiến màu xanh dòng điện buộc vòng quanh một con lang kiêu ngoại hình. Của ta Diên Yêu các chiến sĩ, giết chúng. Thương Vũ ra lệnh nháy mắt, Diên Yêu đám lập tức hóa thành một mảnh bạch sắc quang mang hướng xuống bay vút qua. Diên Yêu tộc bay vút công kích cực kỳ khủng bố. Chúng hình thể khổng lồ, tốc độ cực nhanh, còn có không gì sánh kịp linh hoạt tính, coi như là da thô thịt dày Sigma cũng khó có thể ngăn cản. Mà dung hợp lang kiêu quỷ quyệt Diên Yêu, thực lực càng là bạo tăng gấp mấy lần. Như vậy bay vút xuống ở đâu xem như loài chim, căn bản chính là từng tòa từ trên trời giáng xuống cự đao, có thể đem hết thảy ngăn trở chi vật chém giết. Sigma tộc cùng Diên Yêu tộc đấu nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ Diên Yêu đám lực sát thương đáng sợ. Chúng đều có phương pháp đối phó, chính là tế gia, huyền quy quỷ quyệt, đó là một loại cực kỳ kiên cố trùng hình quỷ quyệt. Dung hợp về sau có thể ở Sigma tộc bên ngoài thân hình thành một chương kiên giáp. Huyền quy quỷ quyệt có thể ngăn cản Diên Yêu tộc công kích, nhưng ngăn cản là chặn, Sigma đám tưởng muốn đả thương đến Diên Yêu nhưng là rất khó. Nói cách khác đối mặt Diên Yêu, đại bộ phận Sigma đám chỉ có thể bị động bị đánh. Nhưng lúc này đây Sigma tộc hành động thật bất ngờ. Đối mặt Diên Yêu đám bọn chúng công kích, chúng cũng không trước tiên vận dụng quỷ quyệt, mà là nhao nhao đã giơ tay lên. Tại trong tay của chúng nhiều hơn một hòn đá nhỏ, to bằng đầu tương cục đá, dựng dục ánh sáng như tuyết. O-O-O-N-G, phá diệt chi quang từ những cục đá kia trong bạo phát đi ra. Xông lên phía trước nhất Diên Yêu căn bản không biết này bạch quang là vật gì, chúng mặc dù phát giác được một tia không ổn, nhưng như trước kiên trì vọt xuống. Chỉ là một đạo quang mà thôi, càng lợi hại thì như thế nào, có thể tạo thành tổn thương bao lớn, luôn không khả năng xuyên thấu quỷ quyệt, diệt giết bọn nó chứ. Phá diệt chi quang hoàn toàn chính xác không cách nào xuyên thấu quỷ quyệt, không cách nào diệt giết bọn nó. Nhưng có thể giết quỷ quyệt, cựu cấp quỷ quyệt là phi thường sợ hãi phá diệt chi quang, hầu như không có bất kỳ sức chống cự. Theo chi hẳn phải chết, xôn xao, bám vào Diên Yêu bên ngoài thân, lang kiêu quỷ quyệt, bị phá diệt chi quang chiếu xạ, bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn. Làm phía trước nhất Diên Yêu vào tới Sigma đám trước mặt lúc, chúng bên ngoài thân lang kiêu quỷ quyệt đã vỡ vụn biến mất. Diên Yêu cuối cùng là giả kiến đảo số 1 số 2 đại tộc. Mặc dù không dựa vào quỷ quyệt, giống nhau có được phi phàm thực lực, có thể chiến thắng tuyệt đại đa số dị tộc nhân. Có thể Sigma tộc đồng dạng cường đại, hơn nữa chúng còn có thể vận dụng quỷ quyệt. Những thứ này Sigma đám hai tay phát ra ánh sáng màu trắng, rất nhanh liền mang theo tầng một màu trắng cái bao tay trên còn có móng vuốt sắc bén. Huyền quy quỷ quyệt không chỉ có thể ban cho Sigma đám cực mạnh phòng ngự, một đôi móng vuốt cũng cầm giữ có đáng sợ lực công kích. Sát, Sigma vung vẩy móng vuốt sắc bén chụp vào Diên Yêu. Nếu như Diên Yêu như trước có, lang kiêu quỷ quyệt bảo hộ, chúng một chảo này là không đả thương được Diên Yêu đấy, tối đa tại lang kiêu quỷ quyệt bên ngoài thân lưu lại một chút vết thương, thương thế của quỷ quyệt khoảng cách có thể chữa trị. Diên Yêu cũng sẽ lợi dụng lang kiêu quỷ quyệt móng vuốt sắc bén tại Sigma trên người lưu lại vết thương, đương nhiên, đồng dạng cũng là lập tức chữa trị tổn thương. Trăm ngàn năm qua, loại này thế quân lực địch chiến đấu một mực kéo dài. Nhưng Diên Yêu đám thủy chung nắm giữ lấy quyền chủ động, cuối cùng chúng tốc độ càng nhanh, hơn linh hoạt hơn. Lúc này đây Diên Yêu đám bọn chúng quỷ quyệt đã không có. Này một đôi móng vuốt sắc bén thiết cắt tại Diên Yêu bên ngoài thân, trực tiếp đem Diên Yêu bắt tứ phân ngũ liệt. Cánh là cánh, đầu là đầu, thân thể là thân thể. Diên Yêu vô cùng thê thảm chết đi. Vòng thứ nhất công kích, phía trước nhất năm, sáu con Diên Yêu mất đi quỷ quyệt bảo hộ, trực tiếp bị bầm thây. Hậu phương Diên Yêu đám thấy một màn như vậy, hoảng sợ hết sức đột nhiên kéo dơ lên cao độ. Những thứ này Diên Yêu tốc độ quá nhanh, khẩn cấp chuyển hướng hạ thiếu chút nữa đánh lên lồng chim phía trên, dán chặt lấy lồng chim phi hành một khoảng cách sau này mới cùng Sigma tộc kéo ra khoảng cách. Thương Vũ là theo sát Diên Yêu đám xông ra, mục tiêu của nó tự nhiên là đồ gia. Thương Vũ mục tiêu là Quỷ Sơn, nó không hề muốn ở chỗ này cùng Sigma đám vật lộn. Bắt giặc phải bắt vua trước, thực lực của nó so với đồ gia mạnh mẽ. Giết đồ gia, Sigma đám tự nhiên tán loạn. Có thể nó mới vừa phóng tới đồ gia lúc, đồ gia cũng tương tự xuất ra một khối hình tam giác tiểu thạch tử. Trong cục đá nhỏ phá diệt chi quang chuẩn xác đánh vào Thương Vũ trên người. Lang Kiêu Vương rốt cuộc là oán cấp quỷ quyệt, không như một loại cừu cấp quỷ quyệt trực tiếp hỏng mất. Nhưng Thương Vũ lập tức cảm giác, Lang Kiêu Vương truyền đưa ra đau tê tâm liệt phế khổ, sau đó hai cánh của Lang Kiêu Vương, lông vũ, đầu cùng với phần đuôi đều mềm nhũn rủ xuống đi, dường như ngày mùa hè phơi nắng hóa ra châu bình thường mềm nhũn cúi trên người nó. Như thế dưới trạng thái quỷ quyệt tự nhiên cũng đã mất đi bảo hộ Thương Vũ năng lực, đồ gia nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này. hai cánh tay lớn như kìm sắt giống như hướng Thương Vũ vào đầu chộp tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3631, bại lộ. Thương Vũ cuối cùng không phải bình thường diên yêu, chỉ trong lúc điện quang hỏa thạch nó thì đã kịp phản ứng. Nhưng ở trong nháy mắt này Đồ Gia đã bắt được mềm nhũn, Lang Kiêu Vương, bao khóa lại Lang Kiêu Vương trong cơ thể Thương Vũ tự nhiên cũng bị bắt túm quá khứ. Sau đó nó chỉ cần đem Lang Kiêu Vương xé ra, đem Thương Vũ đảo thành nhão nhuệt là được rồi. Cái này một mực áp chế nó địch nhân vốn có, thì sẽ nó Đồ Gia nhẹ nhõm đánh chết. Có thể Thương Vũ phản ứng cuối cùng sắp một bước, thời khắc nguy cấp nó cũng không bối rối, mà là làm ra quyết định chính xác nhất, đem quỷ quyệt thu hồi lại. Hình dáng của quỷ quyệt rất đặc thù, mềm mại thời điểm cực mềm mại, như nước như sa. Nhưng kiên cố thời điểm tức thì địch nổi lợi hại nhất bỉ ngạn tín vật. Thương Vũ ý niệm trong đầu khẽ động, Lang Kiêu Vương đã hóa thành một từng mảnh lụa trắng lùi về ở trong cơ thể nó. Đồ Gia tưởng phải bắt được, không biết làm sao căn bản bắt không được, trơ mắt nhìn xem lụa trắng từ trong tay chạy đi. Muốn chạy, Đồ Gia chợt quát một tiếng, thẳng đến Thương Vũ bản thể mà đi. Thương Vũ hai cánh co rụt lại, sau đó nhanh chóng lạp thăng cao độ. Tạm thời từ trong nguy cấp giấy giụa về sau, Thương Vũ trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, vậy bạch quang là cái gì? Lại pháp bảo lợi hại Thương Vũ còn không sợ, dựa vào, Lang Kiêu Vương, nó có thể đánh bại hết thảy. Lang Kiêu Vương chính là Thương Vũ pháp bảo lợi hại nhất, cũng là nó thân mật vô gian chiến hữu. Vô số lần trong chiến đấu nó cùng, Lang Kiêu Vương đã trở thành chỉnh thể. Mới vừa một ít một thoáng, Lang Kiêu Vương truyền đưa ra vẻ này đau tê tâm liệt phế khổ, lại để cho Thương Vũ đau lòng không thôi. Sigma đám trong tay màu trắng kia quang kinh khủng bực nào, có thể trực tiếp đối với quỷ quyệt tạo thành tổn thương. Loại vật này làm sao lại xuất hiện ở Dạ Kiến Đảo? Cả Dạ Kiến Đảo vô số năm lịch sử đều là dựa vào quỷ quyệt tiến hành chiến đấu. Quỷ quyệt cường đại, những thứ này dị tộc nhân đám tự nhiên cũng cường đại. Hiện tại Sigma tộc trong tay bạch quang có thể để cho oán cấp quỷ quyệt mất đi chiến đấu lực, có thể đem cừu cấp quỷ quyệt trực tiếp tan vỡ, này quá đáng sợ. Tựa như một đám người một mực cầm lấy côn đánh nhau, trong đó bỗng nhiên có người đã nhận được một con dao, loại ưu thế này cơ hồ là áp đảo tính. Đáng sợ hơn là Sigma đám mỗi người một phần. Đã lâu tuyệt vọng chiếm cứ lấy Thương Vũ nội tâm, tộc trưởng, làm sao bây giờ? Những cái kia bạch quang có thể giết chết ta đám bọn chúng quỷ quyệt. Mất đi quỷ quyệt, chúng ta đánh không lại Sigma. Diên yêu đám hội tụ tại Thương Vũ sau lưng, chúng nguyên một đám cũng là lục thần trạng thái vô chủ. Thương Vũ tuy tuyệt vọng, nhưng thân là diên yêu lĩnh tụ cuối cùng có cường đại tâm lý tố chất, nó ép mình nhanh chóng lãnh yên tĩnh. Một tua này giao phong liền chết mất 6 con diên yêu. Mặt khác còn có 7 cái diên yêu trên người Lang Kiêu quỷ quyệt hỏng mất. Chính là 13 con diên yêu mất đi chiến đấu lực. Sigma đám trong tay tiểu thạch tử như trước phát ra bạch quang, này chí mạng bảo vật cũng không phải là một lần duy nhất. Rất nhanh Thương Vũ cho ra một cái kết luận, chúng không cách nào đối kháng Sigma, nếu như không cách nào từ lồng chim trong phá vòng vây chúng chỉ có thể chỉ còn đường chết. Không nên cùng Sigma đám xung đột chính diện, vòng quanh lồng chim phi hành. Thương Vũ nói ra, đối với chúng ta bay không thoát. Một tên diên yêu nói ra, Thương Vũ không có trả lời vấn đề này. Dưới mắt vốn là một ngõ cụt, duy nhất có thể hy vọng, chính là chỗ này tòa lồng chim thời gian kéo dài không lâu, thời gian nhất định sau lồng chim tự hành tán loạn chúng mới có thể bỏ trốn mất dạng. Nếu như có thể đào thoát thăng thiên, Thương Vũ tất nhiên sẽ điên cuồng tìm hiểu tin tức, cần thiết tưởng muốn làm pháp đem cái loại này cục đá đem tới tay. Thương Vũ lại để cho diên yêu đám người vòng quanh lồng chim bay, chính là tránh cho Sigma đám nhẹ nhõm đưa chúng nó bắt lấy. Mặc dù tại trong vùng không gian nhỏ này, diên yêu đám như trước có thể thong dong tự nhiên thoát khỏi Sigma. Tưởng muốn bắt đến chúng, giết chết chúng cũng không dễ dàng. Có thể Sigma đám không có bay lên bắt ý tứ của chúng. Chúng đều đứng trên mặt đất nhìn diên yêu đám phân loạn bay múa. La Trinh một đoàn người tiềm phục tại huyễn sắc long bị nhìn xuống hai cái dị tộc tranh đấu. Mặc dù là mạnh nhất hai đại dị tộc đối với quỷ quyệt vận dụng cũng có nhược điểm chí mạng, không cách nào chống lại phá diệt chi quang. Loại tình huống này ngược lại là để cho đám người La Trinh đã có tin tưởng, đối diện với mấy cái này dị tộc nhân phá diệt chi quang sẽ trực tiếp trở thành thắng chắp tay, có giải quyết dứt khoát hiệu quả. Ai có thể nghĩ tới hai cái dị tộc mới vừa đấu võ, Sigma đám trực tiếp móc ra thánh thạch. Dạ Kiến Đảo là không có thánh thạch đấy, Từ Thương đa chỗ đó lấy được tin tức là như thế, Từ Thương Vũ biểu hiện trên mặt cho ra kết luận cũng là như thế. Nguyên Linh Văn Minh vào được, nữ oa trước tiên nói ra. La Trinh cũng nói. Hành động của chúng tựa hồ càng nhanh, hơn trước tiên liền liên hiệp Sigma tộc. Nếu như Nguyên Linh Văn Minh đem thánh thạch giao cho Sigma tộc, đám người La Trinh cũng cần hành động. Diên yêu có lẽ có thể trở thành trong Dạ Kiến Đảo minh hữu. Trong huyễn sắc long bì đám người La Trinh còn do dự, quả quá sớm bại lộ hành tung cũng không phải tốt quyết định, Nguyên Linh Văn Minh rất có thể cũng đang truy tung bọn hắn. Đang lúc bọn hắn do dự trong quá trình, Đồ Gia đã thưởng thức đã đủ rồi Diên Yêu tộc biểu diễn. Nó cười hắc hắc nói, này lồng chim chính là dùng để thu thập các ngươi đấy, hiện tại liền để cho ngươi biết cái gì gọi là có chạy đằng trời. Nói xong Đồ Gia thò tay hướng phía lồng chim dùng sức sờ. Xì xì xì, chỗ này bao phủ một ngọn núi, lồng chim bắt đầu co rút lại. Tương đối bao la không gian bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ lại, thu nhỏ hơn nữa. Chứng kiến không ngừng xúc tiểu lồng chim, Thương Vũ càng thêm tuyệt vọng. Không gian thu hẹp bên trong, không có trợ giúp của quỷ quyệt, chúng chỉ có thể mặc cho Sigma xâm lược. Lồng chim không ngừng thu nhỏ lại hết sức, biên giới bỗng nhiên chạm tới cái gì. Đồ Gia ngó phương hướng ấy quá khứ, liền thấy một khối không gian theo lồng chim thu nhỏ lại mà hoạt động, có cái gì giấu kín tại đó. Là ai? Đồ Gia thần sắc một lãnh, bất kể là ai, vậy ở lồng chim trong đều muốn xoắn thành mảnh vỡ. Thánh thạch là bí mật vũ khí, xuất kỳ bất ý mới có thể uy lực tối đại hóa. Nó không chỉ có muốn diệt trừ Diên Yêu tộc, còn muốn diệt trừ đại di tộc. Lăn ra đây, Đồ Gia từ phía sau lưng lấy ra một căn cốt thương, hướng phía một ít khối không ngừng biến hóa sắc thái không gian quăng ném qua. Hô, gào thét mà đến cốt thương thẳng đinh hướng mục tiêu, chỉ lát nữa là phải đâm trúng mục tiêu, một mảnh kia không gian trong đưa ra một cái tay kia vững vàng tiếp nhận cốt thương. Đồ Gia có chút kinh ngạc, Sigma đám cũng ngây ngẩn cả người, trong Dạ Kiến đảo có thể tiếp được Đồ Gia ném cốt thương sinh linh rất ít. Nếu như không dựa vào quỷ quyệt tiếp được một thương này cơ bản không tồn tại. La Trinh đem cốt thương sau khi nhận được liền đem huyễn sắc long bì một chút sốc lên, có chút bất đắc dĩ cười nói, vốn chỉ là muốn nhìn xem náo nhiệt. Sigma cùng Diên Yêu đám chứng kiến La Trinh cùng mấy tên nhân loại, lập tức lại ngây ngẩn cả người. Nhất là Đồ Gia cùng Thương Vũ, chúng đối với Quỷ Sơn rất hiểu rõ hơn xa tại Thương Đa. Thương Đa chỉ gặp qua Trúc Dung một người, là vì những năm gần đây này chỉ có Trúc Dung một người hiện thân. Nhưng tại Quỷ Sơn ở chỗ sâu trong, còn có vài chục tên nhân loại. Những người này trong có ba tên đã bị Quỷ Sơn thừa nhận, trở thành Quỷ Sơn bên trong đại quỷ tế. Thương Vũ cùng Đồ Gia nằm mơ đều muốn trở thành đại quỷ tế, Thương Vũ điên cuồng thu thập, mê cũng là vì việc này. Chỉ có trở thành đại quỷ tế mới có thể dung hợp hận cấp quỷ quyệt, trở thành trong Dạ Kiến đảo sở hướng phi mỹ tồn tại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3632, Giảo Cục Giả. Đối với Thương Vũ mà nói, bỗng nhiên xuất hiện những người này tự nhiên là tin tức tốt. Dưới mắt đã là Diên Yêu tộc tử cục, nó đương nhiên hy vọng Giảo Cục Giả xuất hiện. Có thể Đồ Gia trong nội tâm tất nhiên không thể thống khoái. Nó hiện tại cũng đã đến thu lưới giai đoạn, như thế nào này trong lưới còn có những vật khác. Những ngưỡng người này từ đâu nhô ra, cũng là từ bên ngoài Dạ Kiến đảo địa phương. Dạ Kiến đảo mặc dù là một hòn đảo đơn độc, nhưng trên đảo hoang dị tộc nhân đối với ngoại giới vẫn là có nhất định nhận thức. Đứng ở Dạ Kiến đảo núi vây quanh trên có thể chứng kiến những thứ khác thanh thiên đài, chẳng qua là không ai có thể bay vọt mà thôi. Chúng thậm chí cũng biết, này cái hồ lớn trung ương có một cái động, trong động hợp với một lối đi thật dài, chẳng qua là cái thông đạo này đứt gãy không cách nào thông qua. Hai ngày trước, Đồ Gia mang theo các tộc nhân của chính mình từng nhà vơ vét mê. Dưới tình huống bình thường Sigma tộc thì sẽ không tìm những dị tộc khác cướp bóc đấy, Dạ Kiến đảo dị tộc số lượng quá nhiều, nếu là bắt bọn nó ép nguy hiểm nhất ngược lại là Sigma tộc. Nhưng bây giờ Quỷ Sơn nhiều ra một cái mới đại quỷ tế vị trí. Đồ Gia vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Những dị tộc kia đám cũng biết Quỷ Sơn trong biến hóa, cách mỗi mấy năm thì sẽ tới một lần, chúng ngược lại là ngoan ngoãn đem, mê, nộp lên. Tuy rằng không có khả năng toàn bộ nộp lên, nhưng là giao ra tuyệt đại bộ phận. Ngay tại Đồ Gia vơ vét, mê, trong quá trình, hồ trung ương bỗng nhiên bay tới mấy ngọn lửa. Những ngọn lửa này dán mặt hồ bay tới thẳng đến Đồ Gia mà tới. Đồ Gia vừa nhìn tình thế không đúng, đã đem quỷ quyệt phóng xuất ra, đó là một đầu hình thể lớn huyền vũ, cơ hồ là oán cấp quỷ quyệt trong phòng ngự lực mạnh nhất tồn tại. Cái kia một đám lửa chạy như bay tới đồng thời, từ trong ngọn lửa bắn ra một đạo bạch sắc ánh sáng. Đồ Gia vốn có chút không cho là đúng, trình độ này năng lượng ba động, căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự của nó. Này luồng sáng trắng đánh vào bề ngoài của huyền vũ quỷ quyệt về sau, bền chắc không thể gãy quỷ quyệt lại lập tức mềm xuống dưới. Huyền vũ dường như gặp cực kỳ đáng sợ tra tấn điên cuồng dẫy dụa lấy. Đây chính là oán cấp quỷ quyệt, Đồ Gia lúc ấy lại hồ đồ, các tộc nhân của Sigma tộc cũng hồ đồ rồi. Huyền vũ quỷ quyệt mạnh cỡ bao nhiêu, Sigma đám rõ ràng hơn hết. Vô luận là đại di tộc ám di hoàng, hay vẫn là Diên Yêu tộc Thương Vũ đều chưa từng phá vỡ qua này mai rùa, này bạch quang lại nhẹ mà dễ dàng lại để cho mai rùa mềm hóa xuống dưới. Đây là vật gì, ao ao ao, những ngọn lửa này đến bên cạnh bờ lúc. nhiệt độ nóng bỏng lại để cho bên hồ nước đều sôi trào. Hỏa diễm nhanh chóng hóa thành ba đạo nhân hình hỏa linh. Từng khối thiêu màu đỏ bừng áo giáp trên người nhân hình hỏa linh ngưng kết. Này ba tên hỏa linh đến từ chính thánh dực khải giáp, bọn họ và A Tử giống nhau, đều là giới ngôn một số. Bảo bình đài nhất dịch, nguyên linh văn minh tuy rằng chạy tới kịp, có thể không thể chặn đường đến thông thiên giáo chủ. Không chỉ không có bắt được người này, ngược lại để cho nó thong dong đào tẩu. Môn kia bị rút ra thần đạo quá trọng yếu, mục linh quyết không cho phép bị thông thiên giáo chủ mang đi, bọn hắn tự nhiên từ trong bảo bình đài đuổi tới. Quyết tâm của mục linh rất lớn, coi như là đuổi tới vô không nhất tộc hang ổ hổ phách động, cũng muốn đem thần đạo năng lượng kia đuổi trở về. Vô không nhất tộc cùng nguyên linh văn minh đấu nhiều năm như vậy, vẫn luôn là có tới có lui. Nhưng lúc này đây vô không nhất tộc lấy đi không nên cầm đồ vật, xem như đã đến không chết không thôi cục diện. Vừa đuổi tới một nửa thời điểm, thu xếp tại lò nung trong ba tòa người đá liền bị hỏng, tính cả trong người đá quỷ quyệt đều bị giết. Mục Linh liền phát giác được La Trinh bọn hắn đã tiến vào lò nung. Mục Linh vội vàng đuổi giết thông thiên giáo chủ phân thân pháp thuật, A Hỏa cùng A Từ đều là không thể thiếu giúp đỡ, vì vậy liền đem giới ngôn trong cơ thể kia nguyên linh tộc nhân hắn phái ra tới. Ba vị này hỏa linh tên là thần trước, thần trúc hòa hàm hỏa. Tại giới ngôn trong cơ thể, chúng ba vị đã xem như hỏa linh trong lĩnh quân nhân vật, mặc dù không kịp A Từ nhưng là chênh lệch không xa. Ba vị hỏa linh đến lò nung sau bốn phía điều tra, phát hiện La Trinh một đoàn người lại mất đi bóng dáng. Lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn chính là lặng yên không một tiếng động biến mất. Khi đó nguyên linh văn minh còn tiếp xúc tới, quỷ quyệt tự nhiên cũng không biết tứ linh môn tồn tại, hoàn toàn không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn giấu kín ở nơi nào. Đã trải qua thời gian tương đối khá dài về sau, nguyên linh văn minh mới biết được như thế nào tiến về trước Ngọc Thanh Thiên, như thế nào tiến vào Thanh Thiên Đài. Bất quá chờ đến chúng ý định tiến vào Dạ Kiến Đảo lúc, thông đạo đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn phá hủy. Thần trước, thần trúc cùng hàm hỏa ba nguyên linh tộc nhân thẳng chui vào thủy đàm, đem đầm nước đun sôi sau liền trốn vào cái lối đi kia trong. Làm ba vị hỏa linh chứng kiến được chữa trị thông đạo lúc, lập tức hưng phấn lên. Bên ngoài thân hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, đem chung quanh nước nấu sôi trào không thôi. Thông đạo vậy mà được chữa trị. Trước khi xuất phát mục linh từng cho ba vị hỏa linh dặn dò qua, chúng ba vị hỏa linh chỉ cần tìm hiểu La Trinh đoàn người hướng đi, La Trinh bọn hắn có khả năng chữa trị cái thông đạo này, nếu như không có chữa trị, tiềm phục tại lò nung trong quan sát là được. Ba vị hỏa linh đều không cho là đúng, Dạ Kiến Đảo thông đạo nào có dễ dàng như vậy chữa trị. Không nghĩ tới mục linh thủ lĩnh thật sự liệu sự như thần. Chúng có thể rõ ràng, Dạ Kiến Đảo tầm quan trọng vượt xa La Trinh những người này tính mạng. Cuồng hỉ phía dưới chúng vứt hết mục linh dặn dò, vội vã theo thông đạo tiến vào trong Dạ Kiến Đảo. Mới vừa trồi lên mặt hồ, liền gặp phải xích ma tộc. Như thế hợp ba vị hỏa linh tâm ý, đã diệt những thứ này hỏa. Đồ ra một bên lui về phía sau một bên mệnh lệnh tộc nhân nhào tới. Xích ma đám bằng vào huyền quy quỷ quyệt thật cũng không sợ hỏa diễm bình thường cháy, có thể chúng mới vừa lao ra một bước, trên người huyền quy quỷ quyệt đã bị ánh sáng màu trắng xuyên thủng. Huyền quy quỷ quyệt bị xuyên thủng sau trực tiếp tán loạn. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. Xông lên phía trước nhất xích ma trên người chúng giấy lên lửa cháy hừng hực, nhanh chóng đốt thành than đen. Phía sau xích ma hù dọa, điên cuồng hướng lui về phía sau nhưng đồ ra thấy tình thế không ổn cũng muốn chạy trốn. Lập tức ba vị hỏa linh hóa thành lửa nóng hừng hực hỏa diễm, đem đồ ra một đoàn người vây khốn. Trả lời ta tất cả vấn đề, nếu không hôi phi yên diệt. Thần trước ra lệnh, đồ ra 10 phần sợ hãi. Nó thậm chí cảm thấy được hôm nay gặp diệt tộc tai họa. Liền thành thành thật thật đem tình huống của Dạ Kiến Đảo đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Nó vốn cho là mình sắp chết đến nơi. Không nghĩ tới chính mình nói hết lời sau ba vị hỏa linh không có giết ý nghĩ của nó, mà là đem hơn 10 khối thánh thạch ném ở đồ gia trước mặt, cũng giáo hội đồ gia sử dụng phá diệt chi quang phương pháp xử lý. 3 ngày thời gian, đem Dạ Kiến Đảo tất cả, mê, vơ vét sạch sẽ, thần trước hướng đồ gia hạ chỉ lệnh. Này nguyên bản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng đồ gia được đã có được thánh thạch, lại để cho hết thảy đều đã thành khả năng. Tại phá diệt chi quang dưới sự hỗ trợ, trong Dạ Kiến Đảo dị tộc căn bản không thể nào là xích ma tộc đối thủ. Nó vốn là vơ vét xích ma tộc lãnh địa lên dị tộc. Những dị tộc này trong tay, mê, vơ vét không còn gì về sau, nó liền đưa mắt về phía Diều Hâu yêu tộc lãnh địa. Đồ gia có được thánh thạch về sau, mục tiêu lớn nhất chính là đem Diên yêu tộc cùng đại dị tộc dọn dẹp sạch. Nó hiện tại vượt biên vơ vét mấy lần về sau, Thương Vũ quả nhiên nhịn không được, trực tiếp dẫn người tế tự mất xích ma tộc lãnh địa lên dị tộc, lúc này mới có tối nay chiến đấu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3633, hợp tác, thần trước, thần trúc cùng hàm hỏa mục tiêu rất rõ ràng, chúng tưởng trong thời gian ngắn nhất thống cả Dạ Kiến đảo. Chúng thậm chí đối với truy tung hành tung của đám người La Trinh đều mất đi hứng thú. Chờ cho Mục Linh đại nhân chạy tới có thể trực tiếp tiến vào Quỷ Sơn. Đây là công lao thật lớn, đã có công lao này chúng có thể hướng Mục Linh đại nhân thân thỉnh, đoạt lại Thánh Dực Khải Giáp quyền khống chế. Trước đây Thánh Dực Khải Giáp do Giới Ngôn khống chế, áo giáp bên trong đám Nguyên Linh tộc nhân ngược lại là bình an vô sự, tất cả hệ phái đều có chính mình chỗ ngồi, Nguyên Linh văn minh có cao hiệu phương thức trao đổi. Những thứ này phái hệ ý kiến trải qua thiểu số phục tòng đa số chỉnh hợp về sau, thì trở thành Giới Ngôn bản thân. Rất nhiều năm đến đều bình an vô sự, trong Thánh Dực Khải Giáp bộ phận cũng là có phái hệ chi tranh, A Tử bỗng nhiên cướp đi Thánh Dực Khải Giáp, phạm vào lớn vô cùng kiêng kỵ. Nguyên bản A Tử là không có cơ hội này, nhưng có A Hỏa ở bên ngoài ủng hộ, này để những người khác không ít Nguyên Linh tộc nhân đều sinh lòng oán hận, kể cả hỏa hệ nhất mạch. Thần trước, thần trúc, hàm hỏa ba vị hỏa linh liền đối với A Tử tương đối bất mãn. Theo lý thuyết chúng điều tra được hầm không người, thông đạo được chữa trị sau liền cần phải trở về, chuyện còn lại không nên do chúng tới xử lý. Vì Thánh Dực Khải Giáp, chúng muốn lập hạ lớn hơn công lao mới có tư cách hướng Mục Linh ra điều kiện. Ba vị hỏa linh khống chế được xích ma tộc về sau, liền tiến về trước Dạ Kiến đảo phía nam đại di tộc địa bàn, diệt nhất tộc, khống hai tộc, nhiệm vụ của chúng liền cơ bản hoàn thành. Chúng nhưng không ngờ tới La Trinh những người này sẽ cuốn vào tối nay chiến đấu. Đa Lỗ, dẫn người giết bọn chúng đi. Đồ Gia không có chút gì do dự, ở trong mắt hắn nắm trong tay thánh thạch liền nắm trong tay hết thảy. Dung hợp quỷ quyệt diên yêu đám nó còn không sợ, những thứ này không biết từ nơi nào bốc lên người đi ra ngoài loại gì chân sợ hãi. Đồ Gia biết rõ Quỷ Sơn trong những nhân kia rất mạnh, nhưng bọn hắn hiếm khi rời khỏi Quỷ Sơn, hẳn cùng những người này không phải là một đường. Phải, tộc trưởng, một tên dáng người cường tráng xích ma đứng dậy, vị này gọi Đa Lỗ xích ma là Đồ Gia đắc lực can tướng. Có khác hơn 10 vị xích ma đuổi theo Đa Lỗ, mạnh mẽ phát ra một hồi tiếng gầm gừ. Màu trắng huyền quy quỷ quyệt liền tại chúng bên ngoài thân ngưng kết, đưa chúng nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao gồm tầng 1. Sau đó bọn này xích ma liền thẳng hướng trên sườn núi phóng đi. Tùng tùng tùng tùng, xích ma đám chạy trốn giống như lăn lộn núi, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Chúng hình thể cực đại, da dày thịt béo, tốc độ cũng nhanh vô cùng, mà quỷ quyệt móng vuốt sắc bén thì là chúng rất vũ khí sắc bén, có thể đem theo dọc đường hết thảy cắn nát. Thương Vũ xuất lĩnh lấy diên yêu đám trôi lơ lửng ở lồng chim đỉnh, sắc mặt phức tạp nhìn xem một màn này. Chúng tự nhiên cũng không rõ ràng lắm La Trinh một đoàn người cái gì lai lịch. Căn cứ địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu nguyên tắc, Thương Vũ rất muốn ra tay giúp đỡ. Đồ Gia xuất lĩnh xích ma thu những người này nhặt, tự nhiên sẽ tới thu thập chúng. Có thể màu trắng kia quang quá mạnh mẽ, diên yêu đám xông đi lên chỉ có thể như pháo hôi bình thường. Đáng giận, vì sao mạnh mẽ như vậy quỷ quyệt ở đằng kia bạch quang trước mặt như thế yếu ớt. Thương Vũ đang suy nghĩ đối sách lúc, xích ma đám đã phóng tới La Trinh. Ngay tại lúc này, La Trinh sau lưng Phục Hy, Nữ Oa, Đông Hoàng, Anh Lão, Thắng Thiên Thử Vương cùng với ba vị bất hủ thợ săn đồng thời xòe bàn tay ra. Tại bọn họ lòng bàn tay có tất cả một viên nhỏ như hạt cát thánh thạch, đồng thời ánh sáng như tuyết ở lòng bàn tay công tác chuẩn bị. Này một viên hạt cát lớn nhỏ thánh thạch trong tích chứa phá diệt chi quang không coi là nhiều, nhưng đánh tan mấy cửu cấp quỷ quyệt không có vấn đề gì cả. Ô, ô, ô, n, g, từng đạo thẳng phá diệt chi quang thẳng đến Sigma mà đi. Tại Đa Lỗ trong mắt những thứ này lai lịch không rõ nhân tộc liền quỷ quyệt đều không có dung hợp, chiến đấu lực tất nhiên là không chịu nổi một kích. Tối đa mấy hơi thở, những người này đều sẽ biến thành từng mảnh thịt nát. Nhưng lại tại Đa Lỗ dẫn đầu xông lên trước lúc, những người kia bỗng nhiên giơ tay lên. Có ý tứ gì, này màu trắng quang, cũng là phá diệt chi quang. Một luồng hơi lạnh từ Đa Lỗ sống lưng chui lên tới. Khi hắn ý thức được không ổn thời điểm, phá diệt chi quang đã đánh vào nó trên thân huyền quy quỷ quyệt. Quỷ quyệt lập tức tan vỡ, mất đi huyền quy quỷ quyệt về sau, Đa Lỗ lực lượng cùng tốc độ đều trên diện rộng hạ thấp. Thân là bỉ ngạn sinh linh Dạ Kiến đảo, chúng đối với quỷ quyệt có không thể thiếu tính ỷ lại. Quan trọng nhất là huyền quy quỷ quyệt gần như biến thái phòng ngự năng lực cũng đã biến mất. Mà lúc này một cây trường thương chống đỡ tại Đa Lỗ trên trán. Đó là thiên truyền trường thương, tạm mượn La Trinh sử dụng. Ba, Đa Lỗ chỉ cảm thấy da đầu truyền đến một cỗ nhọn đau đớn, đồng thời truyền đến một cỗ đầu trướng nứt ra cảm giác, chợt toàn bộ người hãm vào trong hắc ám đã mất đi ý thức. Đầu nó đều bị La Trinh nhất thương điểm bạo. Hô, La Trinh xoay người một cái, trường thương như linh xà cuốn, ba. Lại một con xích ma đầu lâu bị điểm bạo, thiên truyền trường thương vô cùng thích hợp rót vào phá diệt chi quang, một khi rót vào sau cả cây trường thương đều ngân ánh lấp lóe vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Bất quá La Trinh nhập vào hướng kia rót vào phá diệt chi quang, bởi vì không dùng được. Trên Dạ Kiến đảo trước đây cũng không tồn tại thánh thạch cùng phá diệt chi quang, trên Dạ Kiến đảo các sinh linh đương nhiên sẽ không đối với phá diệt chi quang tăng ra đề phòng. Dạ Kiến đảo các sinh linh dung hợp quỷ quyệt về sau, tận lực đem quỷ quyệt đưa ở bên ngoài cơ thể, đem thân thể hoàn toàn phòng hộ ở. Đang không có tình huống của phá diệt chi quang dưới, làm như vậy đích xác là tối ưu phương án. Thực lực của Xích Ma tộc cùng Diên Yêu tộc đều rất mạnh. Như Thương Đa như vậy Mộc Diệp tộc dung hợp gai độc quỷ quyệt, tức thì thuộc về so sánh phế vật một loại, đây cũng là Mộc Diệp tộc nhỏ yếu nguyên nhân căn bản. Có thể Xích Ma tộc cùng Diên Yêu tộc một khi tao ngộ phá diệt chi quang tức thì không chịu nổi một kích. 3, 3, 3, La Trinh giống như chỉ ma quỷ vây quanh bọn này Xích Ma tộc chạy. Trường thương trong tay uyển như một thanh tinh chuẩn rơi xuống dao mổ, nhanh chóng thu gặt lấy những thứ này Xích Ma đám bọn chúng tính mạng. Những cái kia Xích Ma đám cơ bản đắm chìm ở trong khổng lồ chấn kinh, chúng rất khó thích ứng quỷ quyệt tan vỡ sau trạng thái, còn chưa kịp phản ứng liền đã bị trường thương điểm đầu bể sọ. Có mấy vị Xích Ma phản ứng hơi nhanh quay đầu chạy liền, nhưng chúng nó như trước chạy không khỏi thương mang của La Trinh. 3, 3, 3, Đa Lỗ xuất lĩnh 10 hơn nhiều tên Xích Ma đã biến thành hơn 10 cổ thi thể không đầu. Đây, chuyện này, bọn hắn cũng có tan vỡ sau ánh sáng. Chúng ta như thế nào đối kháng? Trước đó không lâu Xích Ma đám mới lợi dụng phá diệt chi quang thất bại Diên Yêu tộc, chúng đắm chìm ở trong khổng lồ vui mừng, nguyên một đám vạn phần đắc ý. Giờ khắc này chúng đã nếm đến phá diệt chi quang lợi hại. Một ít người nhát gan Xích Ma thậm chí không ngừng run rẩy. Chúng cũng coi như là bỉ ngạn sinh linh của Ngọc Thanh Thiên, chính là tầng chót nhất bỉ ngạn sinh linh. Vốn không nên nhỏ yếu như vậy, có thể năm này tháng nọ, quỷ quyệt hầu như đã thành chúng thân thể một số, mất đi quỷ quyệt sau chúng thậm chí quên phải làm thế nào chiến đấu. Đứng đang lúc mọi người phía sau nhất Thương Đa càng là sợ hãi. Nó tuy rằng biết những người này loại rất cường đại, có thể chứng kiến chúng bỗng nhiên móc ra thánh thạch cùng phá diệt chi quang, La Trinh lại dùng lôi đình thủ đoạn đồ sát Xích Ma. Phen này ứng tiếp không nổi động tác, để cho nó một chữ đều không nói được. Dạ Kiến đảo bên ngoài sinh linh cường đại như thế, Đồ Gia đồng tử càng là thả lão đại, không thể tin chừng mắt La Trinh. Giờ khắc này nó mới ý thức tới sự lỗ mãng của chính mình, nó không nên cùng những người này là địch. Bất quá còn có cứu vãn cơ hội, những cái kia hỏa diễm sinh linh nếu như nguyện ý cùng nó Xích Ma tộc hợp tác, những người này giống nhau có thể hợp tác với nó. Đồ Gia trên mặt miễn cưỡng trồng chất đành dụng được dáng tươi cười, mở miệng nói, chư vị mới tới Dạ Kiến đảo có thể là vì Quỷ Sơn mà đến. Xích Ma tộc ta tích lũy rất nhiều, mê, chư vị có hay không có hứng thú hợp tác? Những cái kia hỏa diễm sinh linh tưởng muốn thu tụ tập, mê, những người này hẳn cũng không ngoại lệ. Về phần những thứ này, mê, rất chung quy ai, vậy không trọng yếu, tốt nhất này hai nhóm người vì những thứ này, mê, đánh nhau. Ai ngờ La Trinh ánh mắt lướt qua Đồ Gia, nhìn về phía nơi xa Thương Vũ, Diên Yêu tộc cùng với chúng ta đem Xích Ma tộc này diệt trừ, tốt chứ? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3634, Minh Hữu. Những lời này của La Trinh lại để cho Đồ Gia cùng Xích Ma đám lòng điên cuồng trầm xuống. Diên Yêu đám tức thì vẻ mặt cuồng hỉ, ngắn ngủi thời gian, Xích Ma tộc cùng vị trí của Diên Yêu tộc lập tức đổi. Thương Vũ vô cùng kích động, hầu như dùng thanh âm run rẩy hồi đáp, chúng ta cùng Xích Ma tộc không đội trời chung, tự nhiên là được. Tất cả Diên Yêu đập cánh đánh trong không khí, sinh ra từng trận chấn động thanh âm, chúng bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên cao thẳng lao xuống. Xích Ma tộc hiện tại phải đối mặt tiền hậu giáp kích thế thái. Chỗ chết người nhất chính là những nhân kia trong tay còn nắm giữ lấy thánh thạch. Từ thiên đường tới địa ngục không ngoài như thế, Đồ Gia sắc mặt muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Mắt thấy nhân tộc cùng Diên Yêu tộc liền muốn động thủ, Đồ Gia bỗng nhiên vung tay lên, lồng chim một bên lại khuếch trương ra một cái cửa ra, chúng ta đi. Cái này lồng chim bảo vật là hỏa diễm sinh linh ban cho Đồ Gia đấy, nó có thể tùy ý khống chế. Đám Xích Ma tộc nhân sớm đã tâm thấy sợ hãi, hiện tại liền tộc trưởng đều dẫn đầu chạy trốn, chúng nơi nào còn có không đi đạo lý. Tại Đồ Gia dưới sự dẫn dắt, đám Xích Ma tộc nhân phía sau tiếp trước lao ra lồng chim. Lần này Đồ Gia xuất lĩnh trên 100 vị Xích Ma tộc nhân đến đây, mới vừa Đa Lỗ dẫn đầu Xích Ma tộc nhân hướng La Trinh phát động công kích liền bị giết hơn 10 người, bây giờ còn có hơn 80 người. Thương Vũ hai mắt mạnh mẽ ngưng tụ, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Siêu siêu siêu siêu. Tất cả Diên Yêu đám lại lần nữa hóa thành một tay cầm đao, hướng phía dưới Xích Ma tiến lên. Xích Ma đám chứng kiến Diên Yêu đám giết xuống, nhao nhao tế ra Huyền Quy Quỷ Quyệt bảo hộ mình gắt gao. Huyền Quy Quỷ Quyệt phòng ngự lực rất mạnh, Diên Yêu đám bọn chúng hai cánh cắt ở phía trên phát ra tạch tạch tạch thanh âm, trong thời gian ngắn Diên Yêu khó có thể phá vỡ Xích Ma phòng ngự. Lúc này Phục Hy, Nữ Oa, đám người Thắng Thiên Thử Vương từ mặt khác một bên giáp công tới đây. Bọn hắn không cần trực tiếp giết đi lên, trực tiếp vận dụng phá diệt chi quang thanh trừ hết Sigma trên người Huyền Quy Quỷ Quyệt. Từng đạo phá diệt chi quang đánh tới, lập tức để cho Huyền Quy Quỷ Quyệt nhanh chóng tán loạn. Không có quỷ quyệt hộ thể về sau, Diện Yêu Đám lại lần nữa lúc rơi xuống, sắc bén cánh chim như đại đao đồng dạng tại Sigma trên người chúng điên cuồng thiết cắt, phách chạm. Hầu như hô hấp thời gian, Diện Yêu Đám đã tru diệt hơn 20 tên Sigma. Những thứ khác Sigma cũng không dám ham chiến, hướng phía lồng chim đường ra chen chúc mà đi. Nhưng còn lại những thứ này Sigma còn chưa kịp chui ra đi, lồng chim cửa ra vào bỗng nhiên đóng cửa. Tộc trưởng, vì cái gì đóng lại? Thả chúng ta ra ngoài, không nên vứt bỏ chúng ta. Đồ gia xuất lĩnh Sigma chỉ chạy đi một nửa số lượng, lồng chim trong còn có gần 20 tên Sigma. Bị giam tại lồng chim bên trong Sigma đám dốc sức liều mạng cầu khẩn, lồng chim bên ngoài Sigma đám sắc mặt cũng vô cùng xoắn xuýt. Cuối cùng chúng là đồng tộc, có chút thậm chí là thân huynh đệ. Đồ gia trong nội tâm cũng vô cùng xoắn xuýt, nhưng nếu không đóng cửa lồng chim, Thương Vũ cùng những nhân kia cũng sẽ thừa cơ chui ra. Nó nảy sinh ác độc nói, trước rút lui khỏi nơi này, thù này chúng ta nhất định sẽ báo. Nói xong đồ gia dẫn đầu còn dư lại Sigma đám chạy trốn. Lồng chim bên trong những cái kia Sigma hãm vào trong cơn tuyệt vọng, chiến đấu ý chí lập tức tan rã, hầu như không có bất kỳ dáng dấp giống như chống cự liền bị tàn sát sạch sẽ. Tạch, Thương Vũ đao phong kia vẩy cánh do trên phía dưới phách chạm, đem cuối cùng một đầu Sigma chém thành hai khúc, dọn dẹp sạch trên cánh vết máu, quay người nhìn về phía La Trinh, có biện pháp phá vỡ này cái lồng chim sao? Nó không hài lòng bây giờ thành quả chiến đấu, hiện tại nếu là thừa thắng truy kích, có thể đem đồ gia cùng Sigma tộc một mẻ hốt gọn. Lần này đồ gia xuất kích xuất lĩnh đều là trong tộc tinh nhuệ, như đưa chúng nó giết hết, cả Sigma tộc cũng sẽ ở giả kiến đảo xóa tên. La Trinh trực tiếp trả lời Thương Vũ, hắn tự tay hướng phía lồng chim sờ tới. Này lồng chim ẩn chứa đậm đà không gian chi lực, hiển nhiên không phải bình thường bị ngạn tín vật. Như trong cơ thể mình khởi nguyên huyết mạch đồng ý giúp đỡ, phá vỡ lồng chim hẳn không có vấn đề, nhưng rất gần khởi nguyên huyết mạch càng ngày càng bất linh quang, thậm chí không đến lo lắng về tính mạng lúc căn bản không có phản ứng, hắn cũng không trông cậy được vào. La Trinh quay người nhìn về phía đám người nữ oa, nhưng chứng kiến nữ oa cùng huyết lang tựa hồ đang âm thầm trao đổi cái gì. Nữ oa nương nương, này lồng chim có thể phá hư? La Trinh hỏi, cũng có thể, nữ oa gật gật đầu. Thương Vũ nghe được câu trả lời của nữ oa, không dằn nổi nói, vậy bây giờ liền đem nó đánh vỡ. Cần có thời gian, nữ oa lại nói. Lời này vừa nói ra, Thương Vũ lông mi hơi nhíu lại. Sigma đám tốc độ chạy trốn cũng không chậm, nếu bây giờ phá vỡ lồng chim nó còn có nắm chắc đuổi theo mau, chỉ hoãn nữa một hồi ở đâu còn đuổi theo kịp. Kỳ thật đám bất hủ thợ săn có niềm tin rất lớn phá vỡ lồng chim. Lồng chim này đây không gian chi lực bện thành, chỉ cần huyết nha huyết sư hai huynh đệ liên thủ tế ra hắc nhật, đem lồng chim một số hút đi vào, cả cái lồng chim đều tan vỡ. Huyết lang vốn là muốn trực tiếp phá hư lồng chim, nhưng bị nữ oa ngăn trở. Diện yêu nhất tộc tại trên giả kiến đảo thực lực rất mạnh, hôm nay đại bại vào Sigma tộc hoàn toàn là vì phá diệt chi quang. Diện yêu tộc không có thánh thạch, vô pháp trưởng khống phá diệt chi quang, tiếp theo tao ngộ Sigma tộc đồng dạng sẽ thảm bại. Như vậy diện yêu tộc liền không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hợp tác với La Trinh bọn hắn. Trên thực tế Thương Vũ vội vã đuổi theo mau, không chỉ có là vì đánh chết đồ gia, càng là vì trong tay của chúng thánh thạch. Tuy nói Sigma đám gần đã chết một nửa, nhưng cái chết nhóm này Sigma trên người không có thánh thạch, đây mới là điểm chết người là. Có thể mau một chút sao? Thương Vũ không cam lòng hỏi. Nữ oa vừa mới chuẩn bị lắc đầu, cách đó không xa có thành từng mảnh lông trắng bay xuống. Sự xuất hiện của bạch mao quái vừa vặn có thể kéo dài thời gian, nàng liền thuận tay hướng những cái kia lông trắng chỉ. Thương Vũ chứng kiến những thứ này lông trắng, mới thở dài một hơi. Bạch mao quái hàng lâm, chúng khẳng định không có cách nào khác đuổi. Mặc dù sức quỷ dược phấn, tại ban đêm hành tẩu cũng sẽ đưa tới bạch mao quái. Huống chi mới vừa tam phương phát sinh một vòng chiến đấu, chấn động rất xuống không ít quỷ dược phấn, tự nhiên sẽ đưa tới không ít bạch mao quái. Làm bạch mao quái lúc xuất hiện hết thảy hoạt động đều muốn dừng lại, Diện yêu đám cùng La Trinh một đoàn người nhanh chóng bổ sung quỷ dược phấn về sau, liền ngốc bất động đứng nguyên tại chỗ. Ít bạch mao quái này vây quanh Diên yêu cùng La Trinh một đoàn người lưỡng lự một hồi, có quỷ dược phấn bảo hộ chúng không phát hiện được những sinh linh này, cuối cùng bạch mao quái hướng phía thi thể của Sigma tộc nhân đi qua. Sigma tộc nhân mới vừa bị đánh chết, máu không mát, mặc dù là thi thể cũng tản ra đậm đà sinh mệnh chi lực. Bạch mao quái đem những thi thể này thôn vệ sau lưu lại một chút, mê, về sau, lập tức biến mất. Chậm trễ một hồi như vậy, đồ gia chúng đã sớm đi xa, Thương Vũ ngược lại không vội. Có chút hí phải làm đủ. Nữ oa bọn hắn không có nhanh chóng phá hư lồng chim. tay của huyết lang hóa thành một chuẩn bị tơ mỏng, làm bộ quấn quanh ở lồng chim bên trên. Phục Hy cũng tại lồng chim trên ngưng kết xuất tất cả lớn nhỏ bát quái ấn. Làm bộ trêu ghẹo một phen về sau, huyết nha huyết sư hai huynh đệ mới đưa hắc nhật tế ra. Hắc nhật cường đại lực hút đem lồng chim một số hấp vào bên trong đó, nguyên bản phương phương chính chính lồng chim nhìn qua có chút vặn vẹo, có thể nó như cũ duy trì một cái chỉnh thể. Sau đó huyết nha cùng huyết sư hai tay tách ra, hắc nhật biến mất. Xoạt, lồng chim nội bộ không gian chi lực cân bằng bị phá vỡ, đi đôi với một tràng âm thanh trầm đục, cái này có thể lớn có thể nhỏ không gian lồng chim trực tiếp tan vỡ. Diên yêu đám chứng kiến hỏng mất lồng chim, trong mắt đã toát ra vẻ ngạc nhiên. Những thứ này cực đoan cao ngạo diên yêu đám tại Dạ Kiến đảo chưa từng có minh hữu. Chúng một mực rất cường đại, trước giờ không cần bất luận cái gì ngoại tộc trợ giúp, nhưng bây giờ chúng cần gấp những người này trợ giúp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3635, đánh hổ phách động. Thượng Thanh Thiên phía Tây, liên tiếp mấy ngày bầu trời đỏ lòm, một đoàn to lớn hỏa vân ngày đêm không thôi lơ lửng ở trên không, cách hơn ngàn dặm đều có thể thấy rõ. Này đốm lửa vân phía dưới, liền là làm người nghe tin đã sợ mất mật hổ phách động, vô không nhất tộc đại bản doanh. Với tư cách Thượng Thanh Thiên tà môn nhất địa phương, không có ai nguyện ý tới gần hổ phách động. Nguyên linh văn minh càng không muốn, bản thân đám nguyên linh tộc nhân là do năng lượng cấu thành. Một khi chúng cuốn vào hổ phách động trong sương mù khói trắng, trực tiếp sẽ bị sương trắng rút ra năng lượng, nguyên linh tộc nhân sẽ bởi vì năng lượng tàn lụi mà chết. Đối với nguyên linh tộc nhân mà nói, đây là một loại thảm thiết chết kiểu. Đã từng có một nguyên linh tộc nhân đuổi giết vô không nhất tộc, còn chưa tới gần hổ phách động, bên trong sương trắng liền biến thành một bàn tay khổng lồ nắm được nguyên linh tộc nhân, này sờ nguyên linh tộc nhân trực tiếp biến mất ở trong sương trắng. Từ đó về sau, nguyên linh tộc nhân cũng không sẽ tới gần hổ phách động. Nhưng hôm nay nguyên linh văn minh nhưng đối với hổ phách động phát khởi thật là lớn thế công. Tại hổ phách động một bên trên mặt đất, vẽ một cái phù văn khổng lồ, thánh dực khải giáp liền ngồi ngay ngắn ở phù văn trung ương. Từ trong thánh dực khải giáp bộ phận, không ngừng có hỏa diễm mãnh liệt phun ra. Những ngọn lửa này theo phù văn đường vân một đường hội tụ tại đầu mút nhất về sau, liền tạo thành một cái thật lớn hỏa diễm vòi rồng, hướng phía trên bầu trời hội tụ. Bầu trời to lớn hỏa vân chính là bởi vậy mà tới. Tạch tạch tạch, bầu trời hỏa vân run run một hồi, một mảng lớn hỏa vũ từ trong hỏa vân rơi xuống, thẳng rơi vào trong sương mù khói trắng. Sương trắng có thể thôn vệ hết thảy năng lượng, những thứ này hỏa vũ cầm giữ có đáng sợ hủy diệt chi lực, nhưng cùng sương trắng hơi có tiếp xúc, lập tức trừ khử vô ảnh vô tung. Mục Linh đứng ở chỗ không xa rừng ở này có chút nguy nga một màn, con mắt ngẫu nhiên chớp một cái. Một bên A Hỏa tức thì ngồi xếp bằng, lộ ra một bộ vô cùng buồn chán bộ dạng. Nàng ngáp một cái, lâu như vậy rồi, hổ phách động sương mù một chút cũng tiêu trừ. Hư Trần lượng cơm ăn rất lớn, cho nó ăn no không dễ dàng, Mục Linh bình tĩnh nói. Lớn như vậy hỏa vân, có thể nói tập hợp cả cái nguyên linh văn minh tất cả hỏa linh lực lượng. Liên tục đốt đi mấy ngày, những cái kia xương trắng căn bản không có quá lớn phản ứng. Những xương trắng này kỳ thật chính là phân bố tại trong Ngọc Thanh Thiên Hư Trần. Trong Ngọc Thanh Thiên chúng vô sắc vô vị, chỉ phải ly khai Thanh Thiên Đài quá xa cũng sẽ bị Hư Trần lặng yên không tiếng động thôn phệ. Làm những thứ này hư trần bị chuyển qua hổ phách động về sau, chúng đã có màu sắc, hình thái bị người chỗ quan sát được. Mục Linh mới vừa nói dứt lời, cái kia xương trắng bỗng nhiên dâng lên. Từ trong xương trắng đột nhiên thoát ra mấy chục đầu vụ long, thẳng đến bầu trời hỏa vân mà đi. Ao ao ao, rốt cuộc nhịn không được, A Hỏa trong mắt hiển lộ ra vẻ kích động. Những thứ này vụ long bay thẳng đến chân trời, chui vào trong đám mây lửa tưởng muốn đem những cái kia hỏa vân tiêu diệt. Bọn hắn không phải là nhịn không được. Mục Linh nói ra, không phải là muốn phốc dập tắt lửa vân, A Hỏa hỏi, Mục Linh cười nhạt một tiếng, ha ha, hỏa vân ngọn nguồn ở chỗ này, bọn hắn nhưng đi nhầm vào hỏa vân mà đi, vì cái gì? Tưởng phải xuất kỳ bất ý, đúng, đối thoại của hai người mới vừa chấm dứt, từ trong hổ phách động mãnh liệt vươn một con to lớn sương mù tay, con này sương mù tay lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ hướng đám người Mục Linh vào đầu chụp xuống. Dùng hư trần uy lực, nhất ba trưởng này chụp xuống. Trên đường vật gì cũng sẽ không còn dưới. Sẽ chỉ ở trên mặt đất lưu lại một trưởng ấn. Loại chuyện này đã từng phát sinh qua, cho đến nay cái kia cái dấu bàn tay vẫn tồn tại, hiện tại trong trưởng ấn tràn đầy nước, tạo thành một cái dấu bàn tay hồ, cũng bị Thượng Thanh Thiên các sinh linh xưng là năm ngón tay hồ. Mục Linh đối với trong hổ phách động phản kích đã đoán trước từ sớm. Con người của nó hơi nháy mắt, không gian thì có sai chỗ. Từ nó cùng A Hỏa đứng yên vị trí đến toàn bộ hỏa diễm phù văn này nhất phương không gian. Vô cùng chỉnh tề hướng phía sau hoạt động năm khoảng cách trăm trượng. Hí khà zz hí, To lớn kia sương mù tay đập đánh xuống không có bất kỳ động trời uy thế, cũng không có bất kỳ tiếng vang. Lặng yên không tiếng động hãm xuống mặt đất, lặng yên không tiếng động thôn phệ ven đường hết thảy. Ngồi trên mặt đất lưu lại một cái dấu tay khổng lồ về sau, xương trắng liền nhanh chóng lưu động trở lại trong hổ phách động. Chờ cho xương trắng sau khi trở về, ánh mắt đồng tử lại lần nữa nháy mắt, cái kia nhất phương không gian lại trở về tại chỗ. Bởi vì phía dưới nền tảng đều bị hư trần thôn phệ, Mục Linh, A Hỏa cùng với Thánh Dực Khải Giáp nhìn qua chính là đứng chung một chỗ hình vuông vức trên tảng đá. Rầm rầm, bầu trời hỏa vân bị cái kia mấy cái vụ long thôn phệ hơn phân nửa, nhưng theo Thánh Dực Khải Giáp mặt ngoài quang mang lóe lên, phù văn khổng lồ lại lần nữa có hỏa diễm dòng nước chảy, hỏa long quyển cũng nhanh chóng la, liên tục không ngừng đem hỏa diễm đưa vào hỏa trong mây. Nguyên Linh Văn Minh hiện tại làm chỉ có một mục đích, chính là tiêu hao. Hư trần đích xác có thể thôn phệ hết thảy vật chất, nhưng không có khả năng vô hạn cắn nuốt. Coi như là hư trần khẩu vị lớn đến đáng sợ, cũng chỉ có đút no một khắc này. Mục Linh kỳ thật một mực chờ đợi đợi vô không nhất tộc phản kích. Nếu như vô không nhất tộc một mực không có động tĩnh, căn bản không sợ hãi liên tục không ngừng hỏa vũ, chúng căn bản không cần phản ứng, chỉ cần thành thành thật thật đứng ở trong hổ phách động là được rồi. Dù sao Nguyên Linh Văn Minh không công vào nổi, có thể vô không nhất tộc tiến hành phản kích, ngược lại nghiệm chứng suy đoán của Mục Linh. Này hỏa vũ một mực thiêu xuống dưới, sớm muộn có thể đem các loại hư trần đút no. Lại để cho lôi hệ nhất mạch cũng gia nhập, Mục Linh ra lệnh, vâng, Mục Linh đại nhân, Thánh Y Khôi Giáp bên trong A Tử đáp lại nói. Ngay sau đó từng đạo sấm sét bắt đầu lẫn vào trong phù văn, phía trên hỏa vân biên giới không ngừng truyền đưa ra tiếng tí tách, màu xanh lôi quang đem hỏa vân độ tầng 1, nhìn qua càng hiển uy thế. Ngay tại Nguyên Linh Văn Minh tăng lớn thế công lúc, xa xa một đám lửa phiêu nhiên mà đến. Từ xa mà đến gần, nhanh chóng tới gần, A Hỏa nhàn nhạt nhìn sang, là thần trước phân thân. Lò nung bên trong ba vị thạch tượng bị phá hư về sau, Mục Linh liền phái ba tên hỏa linh tiền đi. Xôn xao, thần trước hỏa diễm phân thân đi vào Mục Linh phía sau người liền báo cáo, dạ kiến đảo chữa trị. Mục Linh tất cả trong con mắt đều tản mát ra sạch bóng. Lông mày của A Hỏa khơi màu, lộ ra mê người mỉm cười. Mục Linh đại nhân dự cảm rất chính xác. Mục Linh không có trả lời, nó tại tỉnh lại trên thân chính mình một con mắt. Cái kia cái nhãn cầu mặt ngoài bám vào trên tầng một bạch màng, tỉnh lại về sau này bạch màng sau khi xuất hiện bắt đầu nhanh chóng bong ra từng mảng, hóa ra một cái màu trắng con rắn nhỏ. Này màu trắng con rắn nhỏ hướng hổ phách động nhìn thoáng qua, hướng Mục Linh quát lớn, ngươi là phế vật sao? Lâu như vậy, liền hổ phách động cũng không có lấy xuống, thập phương phủ bên kia đã kéo dài mấy ngày rồi. Sắc mặt của A Hỏa có chút âm trầm, cũng có chút sợ hãi. Mục Linh tại tất cả nguyên linh tộc nhân trong mắt là chí cao vô thượng tồn tại, bị này rắn trắng nho nhỏ như thế răn dậy, chung với Mục Linh A Hỏa rất khó chịu. Có thể A Hỏa cũng biết, nguyên linh văn minh hết thảy đều là chúng ban cho. Vô luận là Thánh Dực Khải Giáp hay vẫn là dung hợp quỷ quyệt, thậm chí nguyên linh văn minh quật khởi. Làm Mục Linh nói cho A Hỏa biết, những thứ này có đầu rút cổ tại ở chỗ sâu trong Ngọc Thanh Thiên gia hỏa mới là nguyên linh văn minh căn cơ lúc, A Hỏa khiếp sợ hầu như nói không ra lời. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3636, xà chủ. Đại đa số thời điểm, nguyên linh tộc nhân thân thể ý thức cũng không mạnh. Tại một lúc lâu đều là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tuy hai mà một. Nhưng nguyên tố sinh mệnh phát triển tới trình độ nhất định về sau, nhất định phải có được cá thể độc lập, nếu không thực lực của chúng sẽ đình trệ không cách nào phát triển. Khi đó Mục Linh liền nói cho A Hỏa biết, nó nhưng thật ra là do vô số nguyên linh tộc nhân hợp làm một thể, cũng rót vào độc lập ý thức. Mục Linh là do Ngọc Thanh Thiên những người kia sáng tạo, mà mặt khác tất cả nguyên linh tộc nhân hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp do Mục Linh sáng tạo. Cho nên Mục Linh là nguyên linh văn minh căn bản, mà những người kia thì là gốc rễ của Mục Linh. Tại tương đối dài trong năm tháng, liền Mục Linh cũng không biết những người kia tồn tại. Nguyên linh văn minh được Mục Linh dẫn dắt một chút xíu lớn mạnh, không ngừng hướng thượng tầng thiên tế thăm dò tam thanh thiên, thăm dò huyền lượng thế giới. Chúng đã nhận được mạnh nhất bỉ ngạn tín vật, thậm chí bắt được rất nhiều đến từ huyền lượng thế giới bên ngoài sinh linh. Cái kia do điểm sáng tạo thành thế giới kỳ dị để ý giải là như thế khó khăn, nhưng lại tràn đầy sức hấp dẫn mãnh liệt. Đáng tiếc chúng nguyên linh tộc nhân tồn tại trời sinh chỗ thiếu hụt, rất khó xâm nhập thăm dò. Này hơn 1.000 hỗn độn kỷ nguyên đến nay, khiêu chiến giả một tên tiếp theo một tên xuất hiện, lại một người tiếp một người bị nguyên linh văn minh đánh rơi, ngoại trừ mạnh nhất nhân tộc bị chúng đẩy vào giả kiến đảo bên ngoài, hầu như tất cả văn minh cũng không chịu nổi một chiêu. Cho đến vô không nhất tộc xuất hiện, tại vô không nhất tộc xuất hiện lúc trước, quỷ quyệt Ngọc Thanh Thiên cũng liên tiếp 2-3 xuất hiện, thậm chí tại trong Ngọc Thanh Thiên bạo phát một cuộc xưa nay chưa từng có hỗn chiến.

xà chủ giãy giụa thân thể màu trắng bay xuống hổ phách động biên giới. Trong mắt nó hào quang có chút run lên, hai đạo màu cam trùm tia sáng kính từ lúc nhập hư trần hình thành trong sương mù khói trắng. Sương trắng này có thể thôn phệ hết thảy vật chất cùng năng lượng, theo lý thuyết hẳn đem màu cam trùm tia sáng thôn phệ. Có thể màu cam trùm tia sáng không chỉ không có bị cắn nuốt đi, ngược lại khuấy động sương trắng cuồn cuộn bốc lên, sau đó nó bỗng nhiên hát ra liên tiếp tối nghĩa mà giàu có tiết tấu tiếng ca, đó là tiếng phạn. Các ngươi những thứ này thằng ngu dùng kẻ hủy diệt tự cho mình là, không hỏi nhân quả cho nên, chắc chắn thất bại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3637, chim chấp niệm. Ung ục ục, xương trắng quay cuồng một hồi, từ trong xương trắng hiện ra một người ảnh. Người này một mái tóc quăn dài, tóc quăn hạ là một trương anh tuấn tú khí mặt, đúng là thông thiên giáo chủ thân truyền đệ tử một trong Triệu Công Minh. Người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Triệu Công Minh lộ ra vẻ mặt phóng đãng không kiềm chế được mỉm cười. Tại xà chủ trong mắt, liền nguyên linh văn minh đều là cặn bã giống vậy tồn tại, huống chi những người này. Chết, O-O-O-N-G, màu trắng con rắn nhỏ hai mắt lại biến thành xanh mơn mởn một mảnh. Dọa người như vậy, Triệu Công Minh rụt cổ lại, trực tiếp chui vào hư trần trong sương mù khói trắng. Xì xì xì, hư trần biến thành trong sương mù khói trắng thậm chí có một mảng lớn hóa là màu xanh biếc bột phấn. Thẳng rơi vào nội bộ hổ phách động. Xà chủ cái kia màu xanh lá ánh mắt trực tiếp phá hư hư trần, uy lực không thể đo lường. Lúc này thông thiên giáo chủ lại lần nữa từ hư trần trong nổi lên. Người cũng chết, màu trắng con rắn nhỏ con mắt phát ra lục quang, lại phải đem thông thiên giáo chủ nát bấy. Nhưng thông thiên giáo chủ giơ lên một tay nhẹ nhàng vừa đỡ, một bên hư trần trong sương mù khó trắng chui ra một tay ngăn tại thông thiên giáo chủ trước người. Thông thiên giáo chủ hướng xà chủ lắc đầu, ý bảo nó yên tâm đừng nóng. Móc ra một cây mong mỏng hàm răng trên cánh tay nhẹ nhàng cắt một cái, đem một tay của chính mình cắt đứt. Cái tay gãy kia không có chảy ra một giọt máu tươi. Bị cắt đứt bộ phận nhanh chóng hết bệnh, trong tay xương cốt của tái hiện xếp đặt, làn da bắt đầu dinh dính, thời gian trong nháy mắt lại hóa ra một chú chim nhỏ ngoại hình, vèo. Hướng phía bên cạnh bờ bay tới, này con chim nhỏ phát ra liên tiếp có tiết tấu tiếng kêu to, tương tự dùng tiếng phạn câu thông. 400 hỗn độn kỷ nguyên trước. Các ngươi liền nhìn thẳng tới hứng thú đều không có, hiện tại chỉ có thể vô ích lao uy hiếp. Chim con hỏi, xà chủ cả giận nói, các ngươi là trên thế giới rất tên ngu xuẩn. Đầu kia chim đần chấp niệm không có chút ý nghĩa nào, vì sao còn phải tư tư bất quyện đi theo. Giống như chim con nói như vậy, xà chủ đám ngay từ đầu không có tướng những thứ này chim để ở trong mắt. Tại mấy trăm trong hỗn độn kỷ nguyên, trơ mắt nhìn xem những thứ này chim chóc phát triển an toàn. Trơ mắt nhìn nó đám nâng đỡ ra không kém gì nguyên linh văn minh vô không nhất tộc. Tuy nói trong Ngọc Thanh Thiên, xà chủ đám hay vẫn là chiếm cứ lấy tương đối lớn ưu thế, thậm chí có thể được xưng là tứ linh môn chủ thể. Bởi vì xà chủ đám ngoại trừ thế lực của đám xà linh bên ngoài, thậm chí còn có tương đối bộ phận nhân linh môn, hầu linh cửa đích thế lực. Chúng đại biểu là tứ linh môn chính thống, cũng là có giúp ở này nhỏ bé đất hy vọng duy nhất. Nhưng những này chim chóc thật sự đỡ nắm lấy đầu kia vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh chim đần. Lớn mạnh cho tới bây giờ mức độ này, cường tráng lớn đến đủ để dung chuyển chính thống tình trạng. Chim con chấp động lên cánh, nhìn qua rất cật lực duy trì lấy độ cao của chính mình. Nó lạnh lùng mắt nhìn xuống phía dưới xà chủ ta chấp niệm chính là ý nghĩa của chúng ta, người có thể hoài nghi chúng ta, nhưng không thể vũ nhục chủ ta. Chim ngu, chim đần, trong tứ linh môn ngu xuẩn nhất một vị môn chủ. Làm xà chủ mắng một nửa thời điểm, con chim nhỏ kia trong mắt đã nhiễm lên sắc mặt giận dữ, uy hiếp nói, ngươi không sợ chết. Nhưng ngươi sợ còn sống, nếu như ngươi dám can đảm lại nhục mạ môn chủ một câu, ta cam đoan ngươi nhất định chết không được. Tay mở uy hiếp rất hữu dụng, chuyện đó vừa nói ra khỏi miệng, cái kia rắn trắng nho nhỏ lập tức thì im miệng rồi. Nó là quỷ quyệt chi thể, tại hỗn độn thế giới như vậy thứ đẳng trong thế giới là vĩnh hằng bất diệt đấy. Đã chết thì sẽ ở một cái đặc biệt tọa độ phục sinh. Tỷ như tọa độ của đám thế giới kiến tạo giả liền trong kêu rên chi lộ, vô luận bọn hắn ở nơi nào chỗ nào bị diệt sát. Cuối cùng cũng sẽ ở kêu rên chi lộ trùng sinh, bởi vì quỷ quyệt phục sinh tọa độ liền định tại đó. Vị này xà chủ tại xà linh trong môn chịu trách nhiệm cùng nguyên linh văn minh câu thông, nó có hai cái phục sinh tọa độ, một cái tại Ngọc Thanh Thiên, một cái khác liền trên người mục linh. Tưởng muốn tại hai cái tọa độ trong tự do di động, chỉ cần muốn tử vong là được. Nếu như tay mơ này thật sự đem xà chủ bắt lấy sau nhốt, để cho nó chết không được, tình huống thì phiền toái. Nguyên linh văn minh cùng xà chủ đám bọn chúng trao đổi tư tưởng tạm thời đã bị cắt đứt. Đương nhiên, tưởng muốn đem xà chủ nhốt cũng không phải chuyện dễ dàng. Chim con chuyện đó vừa nói ra khỏi miệng, ngược lại là đem vị này tính khí nóng nảy xà chủ trấn nhiếp, Xà chủ ý thức đến chính mình không ổn tình cảnh, chợt uốn hẹo thân thể hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong hổ phách động. Xì xì xì, hư trần cái gì cũng có thể ăn mòn đi, quỷ quyệt cũng không ngoại lệ. Mấy hơi thở về sau, này con rắn trắng nhỏ đã bị hư trần triệt để thôn phệ. Chim con vỗ cánh phành phạch bay trở về trong sương mù đi vào trước mặt của thông thiên giáo chủ. Nếu như mới vừa thật sự giữ nó lại sẽ như thế nào? Thông thiên giáo chủ nửa mở chơi hỏi. Chim con rất nghiêm túc suy nghĩ nói, nó cũng còn là có biện pháp tự mình kết, chẳng qua là cần thời gian rất dài. Thời gian rất dài, ánh mắt của thông thiên giáo chủ lóe lên, vậy nó mới vừa cử động có chút khác thường. Thông thiên giáo chủ không phải là lần thứ nhất tiếp xúc cái này tính khí nóng nảy xà chủ. Rất nhiều xà chủ ở bên trong, nó hẳn là tính cách cường thế nhất chính là cái kia. Mới vừa chim con chẳng qua là uy hiếp một câu, xà chủ liền âm thầm tự sát. Chỉ sợ tại xà chủ trên người, có cái gì nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Chim con cũng hiểu rõ thông thiên giáo chủ có chỗ suy đoán, nó gật đầu nói, trong Ngọc Thanh Thiên tình hình chiến đấu rất kịch liệt, chúng chỉ sợ vừa muốn chiếm cứ vụ thành rồi, nó hẳn vội vã chạy trở về. Tử trì nhất dịch, chúng thua thảm rồi đi, lần này chỉ sợ sẽ không nhượng bộ, thông thiên giáo chủ phân tích nói. Đúng, chim con nói, chúng ta cũng phải tăng tốc độ, người trước đem thân thể của ngươi hết hiệu lực, đem viên thứ ba trứng ấp ra. Điều linh môn ban cho thông thiên giáo chủ ba vị thân thể, một cái so với một cái cường đại. Lần trước thông thiên giáo chủ vẫn lạc tại La Trinh trong tay, chính là vị thứ nhất rơi xuống thân thể. Theo lý thuyết đệ nhị tôn thân thể mới có thể dùng thời gian dài hơn. Có thể sự thái phát triển so với chim con đám dự liệu nhanh rất nhiều, chúng muốn giao phó thông thiên giáo chủ lực lượng càng mạnh, vậy bây giờ chỉ có thể đem đệ nhị tôn thân thể phế bỏ, vận dụng vị thứ ba thân thể. Vậy bây giờ mà bắt đầu, thông thiên giáo chủ gật gật đầu, hướng phía trong hổ phách động Triệu Công Minh truyền mấy câu. Ấp trứng mấy ngày nay, liền do Triệu Công Minh đến gắn bó hổ phách động an toàn. Giao phó xong sau hắn liền rơi vào hư trần bên trong. Xì xì, thân thể bị hư trần nhanh chóng ăn mòn, biến mất. Này hư trần ngược lại là một tự sát nơi để đi, vô luận là quỷ quyệt hay vẫn là thân thể, trong nháy mắt đều có thể bị ăn mòn sạch sẽ. Chim con vỗ cánh, ở trong xương trắng một phen xuyên toa, chui vào hổ phách động chỗ sâu nhất, đã rơi vào một viên to lớn trứng chim bên trên. Nó đứng ở chim trên vỏ trứng, dùng lông xù mỏ nhẹ nhàng mổ đánh vài cái. Trứng chim mặt ngoài bắt đầu hiện ra từng sợi rậm rạp văn lộ phức tạp, hơi thở của sự sống mạnh mẽ mới trong đó dựng dục. Chim con nằm ở trứng chim bên trên, một đôi tiểu ánh mắt trong tràn ngập bất đắc dĩ suy nghĩ. Nó cũng biết vô không chi đạo hoàn toàn là một con đường không có lối về. Có thể đó là môn chủ duy nhất chấp niệm. Trong điều linh môn mỗi một con chim đều vạn phần trung thành, sẽ không có bất kỳ vi phạm. Trên ý nghĩa nào đó, chúng là vây quanh môn chủ nguyện vọng tiến hành báo thù, chẳng qua là cái này báo thù giá quá lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3638, Vụ Thành, Chủ Thanh Thiên Đài, Vụ Thành, sương mù màu trắng, là đáng sợ nhất quái vật. Số rất ít kỳ nhân dị sự thông qua độc môn thủ đoạn, đem cực số nhỏ xương trắng phát biểu, mang đi. Càng nhiều nữa xương trắng hóa thành tòa thành thị này, biến thành đường đi, tháp lâu, vách tường, mặt đất. Từ bên ngoài nhìn qua thập phần bình thường, có thể đường phố này, tháp lâu, vách tường thậm chí mặt bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành cắn người khác quái vật. Trên đường phố rộng rãi, một đạo màu tuyết trắng bóng rắn điên cuồng giãy giụa thân thể, dùng tốc độ khó mà tin nổi chạy như điên. Mà ở đường phố một mặt khác, ba cái chim chóc tức thì dương cánh bay lượn. Rộng rãi cái kia mảnh, rộng rãi, xà đan ca. Ca khúc kia phảng phất là rên rỉ bình thường gọi về đồng bạn của chính mình. Siêu siêu siêu, ba cái chim chóc cánh khe khẽ rung lên, dùng chính xác phương vị đi vào bạch xà sau lưng đeo. Cặp mắt của chúng chính là một mảnh đồng tử, sau đó ngẩng đầu lên mạnh mẽ hướng bạch xà trong thân thể ghim vào, này ba con chim nhỏ lại chui vào bạch xà trong cơ thể. Sau đó ba con chim nhỏ trong cơ thể phóng xuất ra càng ngày càng kịch liệt năng lượng, thân thể trở nên một mảnh đỏ bừng. Oanh, oanh, ầm. Nổ kịch liệt hình thành đáng sợ sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, tại vụ thành trung ương tách ra một cụm mây hình nấm khổng lồ. Tòa thành thị này hết thảy đều là do xương trắng hình thành. Đáng sợ sóng xung kích lan truyền lúc, chung quanh gần tới phòng ốc, vách tường đều lập tức vặn vẹo, hóa thành một vùng xương trắng. Bất quá xương trắng này hình thái rằng co khoảng gần trong chớp mắt, lập tức khôi phục hình dáng ban đầu. Cái kia hình thể khổng lồ bạch xà bị chim con nổ gãy thân thể. Thân là quỷ quyệt chi thể vốn là có thể hóa thành các loại hình dạng, có thể ba con chim nhỏ tại tự bạo lúc cũng phóng xuất ra tương đối số lượng phá diệt chi quang. Phá diệt chi quang có thể cho cứu cấp quỷ quyệt hủy diệt tính đả kích. Đối mặt oán cấp cùng với oán cấp trở lên quỷ quyệt lúc, có thể nào sinh ra vô cùng biến hóa đặc thù. Đám oán cấp quỷ quyệt sẽ mất đi tùy ý tố hình năng lực, bản thể cũng sẽ trở nên thập phần yếu ớt, do đó có thể được đánh chết. Chỉ có nửa đoạn thân thể bạch xà không cách nào trở về hình dáng ban đầu, nó trở nên rất suy yếu, tựa ở vách tường trong khắp ngõ ngách. Tại vụ thành trong chỉ có không ngừng mà hành tẩu mới có thể sợ bị thôn phệ. Bạch xà đã đi không được rồi, trơ mắt nhìn xem sau lưng vách tường mềm hóa, biến thành cuồn cuộn xương trắng đưa nó hoàn toàn cắn nuốt sạch. Bất quá nó không có quá lớn sợ hãi, tại thứ cấp trong thế giới quỷ quyệt là chết không được đấy. Tọa độ của nó đã bị cố định, rất nhanh sẽ bị tại Ngọc Thanh Thiên một loại chỗ phục sinh. Loại này không ngừng phục sinh, không quyết tử mất chiến tranh rằng có bao lâu, trên Ngọc Thanh Thiên đám quỷ quyệt đã nhớ không được. Hầu như mỗi một con thức tỉnh quỷ quyệt đều đã trải qua thành bại trên nghìn lần, từ tử vong đến sống lại tuần hoàn. Lúc ban đầu thời điểm, chúng còn vô cùng cuồng nhiệt. Có thể một việc không ngừng mà trình diễn, không ngừng lặp lại lúc, vô luận là ai đều cảm thấy chán ngấy. Giống như chỗ này vụ thành, chúng nhiều lần cướp được số lần liền có mấy trăm lần. Vì củng cố, chúng cướp lấy vụ thành sau trước tiên đem tọa độ sửa chữa ở chỗ này, có thể cuối cùng vẫn còn bị đồ diệt hết sạch, tội liên đới nhãn hiệu đều bị thanh trừ. Cướp lấy, bị cướp đoạt, cướp lấy, lại bị đoạt lấy. Loại hành vi này tại không ngừng lặp lại trong trở nên cực kỳ buồn cười mà nhàm chán. Không phải là một tòa chất chứa hư trần thành sao? Được một số có thể khống chế hư trần thì như thế nào? Là có thể quyết định cuộc chiến tranh này thắng lợi. Đáng tiếc những thứ này giác tỉnh giả tuy rằng có được trí tuệ của chính mình, nhưng chúng nó cũng chính là người của tứ linh môn, chỉ có thể nghe lệnh bởi cao tầng mệnh lệnh làm việc. Phàn nàn không giải quyết được vấn đề gì. Tại vụ thành địa phương khác, cùng loại tình hình không ngừng diễn ra. Nguyên bản những thứ này bạch xà đám chỉ có thể cái co đầu rút cổ tại vụ thành mặt phía bắc, phàm là lướt qua vụ thành trục trung tâm, cũng sẽ bị những cái kia chim chóc đám dọn dẹp sạch sẽ. Hiện đang tràn vào vụ thành xà càng ngày càng nhiều, xà đám ngược lại chiếm thượng phong. Vụ thành mặt phía nam một tòa thành trên lầu, mấy cái màu đen ưng sừng sững tại bên trên. Thành lâu cũng là xương trắng biến thành, phàm là tới gần cổng thành sinh linh đều sẽ bị xương trắng thôn phệ, mấy cái hắc ưng cũng không ngoại lệ. Bất quá mỗi khi thành lâu bắt đầu vặn vẹo trở lại như cố thành xương trắng lúc, hắc ưng thì sẽ đập cánh ngắn ngủi thoát ly thành lâu, này thành lâu liền lại trở về hình dáng ban đầu. Như thế trang đoạn địa lặp lại động tác này, hắc ưng đám mới có thể một mực sừng sững ở trên cổng thành. Trận chiến đấu này nhanh đến cuối, ngoài cùng bên phải nhất hắc ưng hỏi, điều linh môn từng sắp đặt tứ đại các, những thứ này hắc ưng đến từ cổ nguyệt các. Buông tha cho vụ thành cũng không phải là cái gì sự tình, cùng lắm thì qua một thời gian ngắn đoạt lại. Cầm đầu một con hắc ưng lạnh lùng nói ra. Con này hắc ưng đỉnh đầu có ba cái tử vũ, nó chính là cổ nguyệt các chủ thuần hồ. Nhưng nếu như buông tha cho vụ thành, chúng ta tại tử trì nhất dịch chiếm được tiện nghi liền phải toàn bộ nhổ ra, mặt bên một cái bóng đen nói ra. Thuần hồ một cặp mắt ưng trong toát ra dày đặc lãnh chi sắc, chúng tại tử trì bại qua một lần, ngóc đầu trở lại như cũ là bại, yên tâm. Ngay tại thuần hồ trong lúc nói chuyện, một cái chim con tung bay mà tới. Tay mơ này đi tới nơi này chút hắc ưng trước mặt tụng niệm cái gì? Hắc ưng đám nghiêng tai lắng nghe. Khoảnh khắc, trong mắt chúng đồng thời bắn ra sạch bóng, trên mặt lộ ra nét mừng. Cái gì? Chúng rút lui, toàn bộ rút khỏi vụ thành. Hắc ưng đám khắp khuôn mặt là vẻ mặt khó thể tin. Những cái kia xà chủ đám không sai biệt lắm đã đem vụ thành tấn công xong đến. Cổ nguyệt các suốt đội ở chỗ này đau khổ trèo trống, đã là nỏ mạnh hết đà, xa cơ lỡ vận. Ngay tại thuần hồ ý định vứt bỏ vụ thành lúc, xà chủ đám vậy mà lui binh. Sẽ có hay không có cái gì lừa dối? Thuần hồ hồ nghi nói. Này vụ thành có thể đem ở lại bên trong hết thảy đều cắn nuốt sạch. Chúng quả quyết không có khả năng tại vụ thành trong bố trí cái gì. Một khi lui ra ngoài, cũng chỉ có thể làm lại lần nữa. Có thể có cái gì lừa dối? Một tên hắc ưng lắc đầu nói. Nói đúng, mặc kệ bọn hắn có cái gì lừa dối. Nhượng ra vụ thành là chuyện ván đã đóng thuyền. Một gã khác bóng đen đồng ý nói. Vậy hãy để cho chim chóc đám dò xét toàn bộ vụ thành. Thuần hồ ra lệnh, chiếu chiếu chiếu, rất nhanh hàng trăm hàng ngàn con chim con dương cánh tại vụ thành trong giữa ngã tư đường phi toa, dò xét, kết quả một con rắn bóng dáng đều chưa từng bị bắt được. Tin tức hồi báo lên về sau, xác định xà chủ đám đã rút đi. Mặt khác hắc ưng đám đã không nghĩ ra đoạn mấu chốt này, đều nhìn qua ngay chính giữa thuần hồ. Thuần hồ trong mắt càng là tràn ngập hồ nghi cùng bất an. Nếu như xà chủ đám chiếm cứ vụ thành, thuần hồ trong nội tâm ngược lại yên ổn xuống. Hiện tại rút đi, có nghĩa là có chuyện gì so với vụ thành càng trọng yếu hơn. Phải biết rằng được vụ thành có thể đoạt lại tử trì, so với việc này thứ quan trọng hơn. Ta đi tìm khóc chim, nó hẳn có thể đưa ra đáp án. Thuần hồ nói xong liền đập cánh chạy như bay. Mẫu thế giới, hồ kêu châu trong, mấy chiếc hắc thuyền tại mặt kính giống vậy trong hồ nước phiêu động. Lê Sơn nhất dịch, hắc thuyền nguyên khí cũng lớn bị tổn thương. nhưng không giống Hữu Hùng, Thần Nông thị tộc như vậy vô cùng nghiêm trọng. Đại bộ phận thuyền viên hay vẫn là còn sống, mà khi tà thần bị nhận đuổi vì bổ nhiệm mới thuyền trưởng về sau, tại thuyền viên đoàn trong nội tâm đã dưới chôn tức giận hạt giống. Từ nay về sau trong khoảng thời gian này, thuyền viên đoàn dùng tất cả loại lý do mượn cơ hội chạy trốn hắc thuyền. Nếu như dựa theo hắc thuyền đã từng là quy củ, những thứ này chạy trốn thuyền viên đều sẽ bị coi như là phản đồ, sẽ một mực gặp hắc thuyền đuổi giết. Nhưng đã từng là lão thuyền trưởng cũng không đối đãi như vậy bọn hắn, mà là tùy ý thuyền viên đoàn ly khai, bây giờ hắc thuyền đã là danh nghĩa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3639, nghiên cứu. Tà thần thân là thuyền trưởng, đối với thuyền viên ly khai một chuyện cũng không quan tâm chút nào. Cuối cùng hắc thuyền chỉ còn lại có hai người, một người chính là hắc thuyền bản thể thuyền lão đại, một người khác chính là thần đồ. Thần đồ mở ra khoang thuyền cửa, nhìn về phía ngốc ngồi ở đuôi thuyền tà thần, trên mặt nàng cười cho đi tới. Sát gần tà thần sau nàng duỗi ra tái nhợt mà mảnh khảnh cánh tay, từ tà thần cổ vượt qua, ta từ Bỉ Ngạn trong mang cho ngươi một món quà. Nhìn xem, tà thần đạo, thần đồ bắt đầu tế ra Bỉ Ngạn tín vật, cái kia là một kiện chế tác tinh xảo ngư chủy hồ. Ngư chủy hồ bản năng là một kiện thật tốt Bỉ Ngạn tín vật, nhưng cái này Bỉ Ngạn tín vật hiển nhiên cùng thần đồ không xứng đôi. Cái này Bỉ Ngạn tín vật có làm được cái gì? Tà thần hỏi. Tuy rằng rất nhiều Bỉ Ngạn tín vật liếc mắt nhìn không ra đi tác dụng, nhưng kinh nghiệm phong phú người có thể từ trên khí thức phân biệt. Có chút thần bí loại Bỉ Ngạn tín vật liếc nhìn lại, liền có được vô cùng đặc biệt cường đại năng lực, mà một ít cường hóa loại Bỉ Ngạn tín vật tức thì tản ra lực lượng cuồn cuộn. Thịnh thứ đồ vật, thần đồ nháy thoáng một phát tròn trịa hồng nhãn tình. Cái này đến phiên tà thần kinh ngạc, thật sự chỉ là một cái hũ. Tà thần hỏi, đúng, thần đồ cười nói. Nghiêm chỉnh mà nói ngư chủy hồ này là một kiện loại không gian Bỉ Ngạn tín vật, nhưng cũng không tính là lợi hại Bỉ Ngạn tín vật. Thần đồ là vì trợ giúp thông thiên giáo chủ truyền lại trong ngư chủy hồ đồ vật, dưới tình huống bình thường nàng không có khả năng dung hợp cái này Bỉ Ngạn tín vật. Trong bầu có cái gì? Tà thần lại hỏi, thần đồ đem hồ nước mở ra, một đạo năng lượng màu vàng nhạt từ đó chui ra. Tà thần dò xét đạm hoàng sắc năng lượng này liếc mắt, đồng tử đột nhiên co rụt lại, thần đạo năng lượng. Hắn đối với thần đạo năng lượng sao mà nhạy cảm, hầu như không lưỡng lự liền đoán được rồi, xa lạ thần đạo năng lượng. Đúng, là lúc ban đầu Nguyên Linh Văn Minh hút ra một môn thần đạo kia, còn không có tên, người có thể lấy một người, thần đồ đề nghị. Không có hứng thú, tà thần đánh giá nổi bồng bềnh giữa không trung thần đạo năng lượng liếc mắt, mạnh mẽ hít một hơi, thần đạo năng lượng này liền theo hắn cái mũi chui vào thể nội, lập tức hắn một tay lấy thần đồ đẩy ra. Ta muốn bế quan, trong khoảng thời gian này không nên quấy rầy ta. Tà thần nói ra. Thần đồ trên mặt lộ ra một tia sắc mặt không vui, nhưng cuối cùng nhịn xuống, nàng còn nói thêm, thông thiên giáo chủ còn dẫn theo một câu. Nói, tà thần đạo, ở trong mắt tà thần, vô luận là thần đồ hay vẫn là thượng nhất nhậm thuyền lão đại đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng thông thiên giáo chủ đối với hắn vẫn là vô cùng hữu dụng. Dung hợp một môn thần đạo này về sau, đem Hữu Hùng, thần nông thị tộc đuổi ra mẫu thế giới, thần đồ nói ra. Con mắt của tà thần khẽ híp một cái. Mệnh lệnh hay là mời cầu? Thần đồ trầm mặc một hồi, thỉnh cầu. Có thể, tà thần hồi đáp. Thần đồ tại trong lòng than thở một tiếng, cuối cùng quay người rời đi, trở lại trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền một khối cũ nát trên ván gỗ hiện ra khuôn mặt của thuyền lão đại ngược lại là một bộ ôn hòa nhã nhặn bộ dạng. Từ ngươi biết hắn ngày thứ nhất lên, thì có thể ngờ tới, đúng không? Thuyền lão đại hỏi, thần đồ lắc đầu, không đúng. Không cần phải nói dối lừa gạt mình, ta biết, ngươi biết. Giáo chủ đám bọn chúng các học trò cũng biết, thông thiên giáo chủ bản thân cũng biết, thuyền lão đại ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên bong tàu, tà thần mình cũng biết rõ. Tà thần đích xác không có bất kỳ cảm tình đáng nói, chỉ có tại có thể lợi dụng dưới tình huống hắn mới có thể bảo trì kiên nhẫn. Trên thực tế tà thần đối với lên làm hắc thuyền thuyền trưởng không có hứng thú chút nào, hiện tại tà thần ở lại hắc thuyền, hoàn toàn là vì thông thiên giáo chủ. Nhưng chúng ta càng cần nữa hắn là một hầu như hoàn mỹ đối tượng, thuyền lão đại lại nói. Chúng ta sẽ tận lực giúp hắn, thậm chí không tiếc hy sinh bản thân. Nếu như nói hắc thuyền là vô không nhất tộc tại hỗn độn thế giới trong nâng đỡ một thế lực, như vậy tà thần chính là vô không nhất tộc sở hạ trọng chú tiền đánh bạc lớn. Tà thần được đến cuối cùng nhất một môn thần đạo lúc, nội tâm không thể nghi ngờ là phi thường mừng rỡ. Chờ cho thần đồ mới vừa rời đi, thân hình hắn lóe lên, liền đã đi tới trong hắc thuyền một cái trong khoang thuyền. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái vách tường, nghĩ cũng không cần nghĩ. Có một đôi mắt chính ở trong vách tường nhìn chăm chú lên hắn. Thích xem cứ nhìn, tà thần khinh thường cười nói. Hắn biết lão thuyền trưởng không lúc nào quan sát hắn. Sau đó từng sợi thần đạo năng lượng trào ra, bắt đầu hội tụ. 3.000 môn thần đạo một vừa dung hợp, tưởng muốn lẫn nhau ở giữa không xung đột, hơn nữa có quy luật ổn định xếp đặt, trong đó độ khó có thể nghĩ. Có thể ít thần đạo năng lượng này tại tà thần trong tay, giống như là có linh hồn cùng sinh mệnh vậy. Mỗi một môn thần đạo đều có thể nhanh chóng tìm được thích hợp đối tượng dung hợp. Dung hợp như vậy quá trình, tà thần luyện tập qua vô số lần. Mỗi lần nhiều nhất ra một loại năng lượng đối với tà thần đều là một loại khảo nghiệm. Trước đó lần thứ nhất dung hợp môn thần đạo thứ 3.000 linh một lúc, để cho tà thần tổn thương không ít đầu óc. Hiện tại dung hợp cuối cùng một môn thần đạo, đối với tà thần mà nói lại là một lần khiêu chiến hoàn toàn mới. O-O-O-N-G, một cái năm màu rực rỡ năng lượng cầu thể trôi lơ lửng ở tà thần trước mặt. 3.000 linh một môn thần đạo hình thành một hoàn chỉnh năng lượng cầu thể, tất cả thần đạo năng lượng lẫn nhau leo lên, chụp tiếp cùng một chỗ, hình thành một cái vi diệu cân bằng. Một khi ở trong đó gia nhập bất luận cái gì một môn thần đạo, hoặc là giảm bớt một môn thần đạo, đều đánh vỡ trong đó cân bằng. Chỗ này do thần đạo năng lượng cấu trúc cao ốc lập tức thì sẽ sụp đổ. Tà thần thận trọng quan sát đến khối cầu này, ý đồ từ đó tìm ra một tia khe hở, nhưng khi đó vì dung hợp 3.000 linh một môn thần đạo hao phí như thế đại công phu, dùng đạo năng lượng này hình cầu trong ở đâu khả năng còn có khe hở. Suy tư thật lâu, hắn ý niệm trong đầu mạnh mẽ động một cái, từ trong dung đạo năng lượng rút ra một môn thần đạo. Tà thần rút ra là ngũ hành thần đạo, với tư cách trong thần đạo năng lượng rộng rãi nhất một môn thần đạo, ngũ hành thần đạo có thể nói là dung đạo năng lượng căn cơ. Một khi ngũ hành thần đạo rút ra, cả cái dung đạo năng lượng đều muốn nặng cấu. Tà thần tại dung đạo năng lượng một đường trong có đủ không có gì sánh kịp thiên phú, hắn chẳng qua là quan sát như vậy một chút thời gian thì đã làm ra phán đoán. Hắn phải như thế, ngũ hành thần đạo hút ra về sau, 3.000 môn thần đạo đều gần như hỗn loạn, một cỗ cường hãn năng lượng khí tức khuếch tán ra. Mắt thấy dung đạo năng lượng này muốn nổ bung, tà thần thò tay không ngừng mà rút ra, nhét vào, ít thần đạo năng lượng này hóa thành từng đạo tơ mỏng, ở trong đó không ngừng mà biên chức, cuối cùng ngang vẻ này năng lượng khí tức bị tà thần cứng rắn che giấu đi. Trong vách tường, lão thuyền trưởng hai mắt cũng hoàn chỉnh thấy một màn như vậy. Hắn tại trong lòng nhịn không được phát ra thở dài, loại này khống chế năng lượng thiên phú và thủ đoạn, cường đại đến mức đáng sợ, thật sự lại để cho duyệt nhân vô số lão thuyền trưởng xem thế là đủ rồi. Làm tà thần đem dung đạo năng lượng ổn định về sau, lại đem ngũ hành thần đạo lại lần nữa trở lại như cũ trở về. Từ bên ngoài nhìn vào dung đạo năng lượng không có thay đổi gì, trên thực tế chỉnh thể giải tỏa kết cấu đều đã có thay đổi long trời lở đất. Hiện tại hình cầu trong nhiều hơn một tia khe hở, cái này khe hở chính là vì cuối cùng một số thần đạo năng lượng lưu lại. O, O, O, N, G, tà thần lại lần nữa tế ra vậy một cửa thần đạo năng lượng, đem chậm rãi cắm vào trong khe hở. Cả hai hầu như hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Ngay tại tà thần khóe miệng lộ ra một vòng tà mị mỉm cười lúc, dung đạo năng lượng bỗng nhiên trở thành sáng như tuyết hình cầu. Quang cầu này lập tức tiêu diệt thân tàu, từ trên mặt hồ nở rộ. Quang cầu quang mang quá thịnh, toàn bộ thiên địa ở trước mặt đều ảm như đêm tối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3640, đạo thứ hai bảo hiểm. Ngọc Thanh Thiên mặt phía bắc, thẳng đứng một tòa thật to màu nâu đá vuông. Khối này đá vuông dài 9.900 trượng, rộng 9.900 trượng, cao 9.900 trượng. Từ dưới lên trên, cách mỗi 3 trượng liền từ trong mở ra một lối ra. Toàn bộ đá vuông bên trong đều bị hoàn toàn chạm rỗng, tại đá vuông bên trong hình thành nguyên một đám rắc rối phức tạp huyệt động. Nơi đây được gọi là Thiên Phương Thành, cũng là tứ linh môn đại bản doanh một trong. Thiên Phương Thành bên trái thượng bộ trong một cái phòng, một tên mặc áo vải nam tử bị 4 sợi xích sắt chăm chú trói lại, đem tứ chi của hắn kéo thẳng tắp. Hô chiếu, một cái roi trắng trên không trung mạnh mẽ run lên, hướng phía áo vải nam tử hung hăng quật mà tới. Ba, này roi màu trắng quật trên người áo vải nam tử lúc, tách ra tầng một hào quang màu trắng bạc, này bạch quang đúng là phá diệt chi quang. Áo vải nam tử cũng là quỷ quyệt chi thể, bình thường khiển trách thủ đoạn rất khó để cho quỷ quyệt cảm thấy đau đớn, dùng phá diệt chi quang quật, như là dùng bụi gai quật thân thể một dạng có thể cấp cho quỷ quyệt đau đớn kịch liệt. Đương nhiên, đối tượng phải là oán cấp, hận cấp quỷ quyệt. Nếu như là bình thường cứu cấp quỷ quyệt, này quất ngựa truy phong xuống liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Ba ba ba ba, những ngày gần đây, áo vải nam tử cũng không biết bị tát bao nhiêu roi. Huy động roi là một nhân tộc nữ tử này mỗi rút ra một roi lại hỏi, thân thần cương, ngươi có biết tội của ngươi không? Ba, thân thần cương, ngươi có biết tội của ngươi không? Ba, thân thần cương, ngươi có biết tội của ngươi không? Tên của áo vải nam tử liền gọi là thân thần cương. Hắn chính là cấp dưới nhân linh môn nhạc phủ phủ chủ. Quật thân thần cương nhân tộc nữ tử cùng một phần của nhạc phủ. Nữ tử tuy rằng giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc, nhưng trong mắt không có chút nào bạo hành khoái cảm, ngược lại tràn đầy đau lòng. Nhạc phủ chịu trách nhiệm đóng giữ Bảo Bình Đài, chính là vì giữ vững vị trí một môn thần đạo nào. Nhiều như vậy hỗn độn kỷ nguyên đều bình an vô sự, hết lần này tới lần khác bây giờ bị Vô Không nhất tộc cướp đi. Phủ chủ phạm vào sai lầm này gần như không thể tha thứ. Ba, nữ tử đã quất mấy ngày mấy đêm, hỗn hợp có phá diệt chi quang như vậy rút đánh tiếp, nàng thật có thể đem thân thần cương hoạt hoạt đánh chết. Thân thần cương không nói một lời, chẳng qua là yên lặng thừa nhận đau đớn. Này không ngừng roi đánh thắng được trình ở bên trong, một thanh âm truyền vào. Thần phủ tướng, mấy ngày nay có thể khoan khoái dễ chịu. Trong thanh âm kia ý trào phúng rất đậm, nhân tộc nữ tử nghe được thanh âm này nhướng mày, quất lực đạo lại gia tăng ba phần. Phủ chủ bị phạt, nàng như làm việc thiên tư, chỉ biết để cho thân thần cương gặp lớn hơn chỉ trích. Cho đến người ngoài cửa đi tới hướng nhân tộc nữ tử làm một thủ thế, ý bảo nàng dừng lại, nàng mới đưa trường tiên thận trọng thu nạp tốt đứng tại một bên. Trường tiên trung bao hàm phá diệt chi quang, nàng từ sẽ không dám đụng vào đấy. Người tới là một người đàn ông trung niên, đúng là trong thập phương phủ mạch phủ tướng. Thân thần cương là nhạc phủ phủ tướng, mạch phủ tướng thì là rộng rãi phủ phủ tướng, cả hai xem như cùng một cái cấp bậc tồn tại. Vô luận là trở thành quỷ quyệt lúc trước, còn là trở thành quỷ quyệt về sau, thực lực của thân thần cương đều mạnh hơn mạch phủ tướng, mà cả hai vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh. Trở thành quỷ quyệt phục sinh về sau, mạch phủ tướng được trọng dụng, thân thần cương phái đi Bảo Bình Đài trên thực tế là bị biên duyên hóa. Hiện tại mạch phủ tướng trước đến tự nhiên có chút chế giễu ý tứ. Thân thần cương thoáng nhìn mạch phủ tướng liếc mắt, muốn thanh lý tọa độ của ta rồi hả? Đối với quỷ quyệt mà nói, chỉ cần tọa độ vẫn còn có thể vô hạn phục sinh. Trừ lần đó ra hết thảy đối với quỷ quyệt công kích thủ đoạn, kỳ thật ý nghĩa không lớn. Nhân tộc nữ tử tiếp tục không ngừng quất, cũng bất quá là mang đến cho thân thần cương đau đớn mà thôi. Nhạc phủ người tại trên Bảo Bình Đài bị thanh lý mất không ít, nhưng trong nháy mắt vẫn còn là tọa độ trên phục sinh. Mà một khi thanh lý tọa độ, giống như là tuyên án tử hình, quỷ quyệt sẽ vĩnh viễn tử vong. Mạch phủ tướng cười nói, xem ra luôn luôn đem sinh tử không để ý thân phủ tướng cũng sợ chết. Bị những cái kia xà cứu lúc tỉnh, ta đã có tỉnh ngộ, thân thần cương hồi đáp. Hiện tại đúng là lúc dùng người, chúng sẽ không giết ngươi, huống chi dùng các ngươi nhạc phủ trấn thủ Bảo Bình Đài bất quá là đạo thứ nhất bảo hiểm, môn kia thần đạo năng lượng bản thân là hai đạo bảo hiểm. Mạch phủ tướng tiến lên nói ra, động tay chân gì? Thân thần cương ánh mắt ngưng lại, còn không mau đem thân phủ tướng để xuống. Mạch phủ tướng quay người nói với nhân tộc nữ tử. Nhân tộc nữ tử thần sắc vui vẻ, liền vội vàng tiến lên đem trói chặt thân phủ tướng xiềng xích mở ra. Sau đó mạch phủ tướng trong tay lấy ra một chiếc gương. Trong gương hình ảnh vô cùng mơ hồ, chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến một mặt hồ, trong hồ có mấy chiếc hắc thuyền phiêu đãng. Đây là cái gì? Thân thần cương quanh năm trấn thủ Bảo Bình Đài, tin tức của hắn thập phần bế tắc. Hắc thuyền, chim chóc đám trong mẫu thế giới nâng đỡ thế lực, mạch phủ tướng nói ra. Môn kia thần đạo năng lượng trong tay bọn hắn, thân thần cương hỏi, mạch phủ tướng gật gật đầu, trong hắc thuyền có một người có thể dung hợp thần đạo, bọn hắn hẳn vội vã dung hợp ra hoàn mỹ dung đạo năng lượng. Hoàn mỹ dung đạo năng lượng, thân thần cương nhếch miệng, thứ này nào có cái gì hoàn mỹ? Hoàn mỹ định nghĩa là một cái cực hạn, một thứ thế giới năng lượng đối với tứ linh môn mà nói, là có thể tùy ý gia tăng, giảm bớt. Tỷ như thế giới kiến tạo giả định nghĩa một thứ thế giới chỉ có 1.000 loại năng lượng, đối với thứ thế giới này mà nói 1.000 loại dung hợp năng lượng liền là cực hạn. Nếu như là 3.000 loại, như vậy tam thiên thần đạo mới là cực hạn. Đối với hỗn độn thế giới mà nói cái này là hoàn mỹ, đừng quên, ta và ngươi hiện tại cũng là hỗn độn thế giới một thành viên, không nên dùng đã từng là ánh mắt định nghĩa, mạch phủ tướng nói ra. Một mảnh kia thiên địa rộng lớn, bọn hắn rất khó đi trở về. Thân thần cương nhìn mạch phủ tướng liếc mắt. Hắn như nắm giữ hoàn chỉnh dung đạo năng lượng, chỉ sợ cũng có được cải biến hỗn độn thế giới kết cấu năng lực. Ngươi thật giống như tuyệt không lo lắng. Hắn như dung hợp cuối cùng một môn thần đạo, đạo thứ hai bảo hiểm tự nhiên sẽ khởi động, chúng ta tính quan kỳ biến, mạch phủ tướng có chút đắc ý nói. Mạch phủ tướng, thân thần cương cùng nhân tộc nữ tử kia liền lẳng lặng quan sát trong kính hình ảnh. Bởi vì hình ảnh quá mức mơ hồ, bọn hắn chỉ có thể nhìn được mơ hồ hắc thuyền cùng mặt hồ, những thứ khác chi tiết đều không từ nói đến. Nhưng tại mấy giờ sau, chính giữa nhất chiếc kia hắc thuyền bỗng nhiên mạnh mẽ run rẩy một cái. Dường như có một cái cự nhân hướng trong hồ ném vào một tòa núi lớn, nhảy ra một vòng sóng to. Sau đó chiếc kia hắc thuyền bị màu trắng quang che giấu. Uy lực không tầm thường, mạch phủ tướng vỗ vỗ bờ vai của thân thần cương, đem tấm gương đưa cho thân thần cương, chợt nghênh ngang rời đi. Thân thần cương cầm lấy tấm gương, nhìn xem ánh sáng màu trắng dần dần ảm đạm, biến mất. Hắc thuyền ở trên mặt hồ mệt rã rời. đồng thời có màu thâm đen huyết thủy tuôn ra. Hắc thuyền này là lão thuyền trưởng thân thể một số, nếu như phá hư quá nghiêm trọng liền không cách nào nhanh chóng phục hồi như cũ, bị thương nặng lão thuyền trưởng tự nhiên sẽ có đại lượng huyết dịch trôi qua. Bọn họ là hoài nghi ta cố ý đem thần đạo năng lượng để cho thông thiên giáo chủ, thân thần cương nói ra. Bên cạnh nhân tộc nữ tử gật gật đầu, tiễn đưa kính này tới đây, là cảnh cáo chúng ta nhạc phủ. Không phải là cảnh cáo, thân thần cương nắm bắt tấm gương, ba một đem tấm gương bóp vỡ, là bất tiết nhất cố cười nhạo mà thôi, nó tưởng nói cho ta biết đám nhạc phủ, giở trò gì đều không có chút ý nghĩa nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3641, cái khác quan sát giả. Trong hồ Minh Châu phân bố tất cả lớn nhỏ mấy trăm ngàn cái ao hồ. Ngay chính giữa thiên minh hồ khổng lồ nhất, từ trên không bao quát giống như khảm nạm trên đường chân trời mỹ lệ bảo thạch. Làm trong hồ Minh Châu bỗng nhiên bay lên một đạo ánh sáng sáng tỏ bóng lúc, trong hồ Minh Châu tất cả các sinh linh đều sợ ngây người. Chúng nhìn chằm chằm trên không cái quang cầu kia, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mấy hơi thở sau, kinh khủng sóng xung kích mới truyền đưa tới trước mặt chúng. Theo sóng xung kích cùng chung khuếch tán là quét sạch đến cao mấy nghìn mét sóng nước. Dùng thiên minh hồ làm tâm điểm, chung quanh mấy vạn dặm trong phạm vi hết thảy đều bị sóng nước quét sạch. Trọn vẹn hai canh giờ, mặt hồ rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Thiên minh hồ dưới mặt hồ giảm hơn 8 vạn xích, chỉ còn lại có hồ mà một vũng ô thủy đàm. Ba chiếc khắc thuyền lệch ra nằm ở ô thủy đàm, bên trên, thuyền mặt ngoài thân thể che kín răng nanh giao thoa vết rạn, thỉnh thoảng có huyết dịch từ thân tàu cái cặp bản giữa dòng chảy mà ra. Đi đôi với ồ ồ chảy ra máu tươi, còn có lão thuyền trưởng tiếng rên rỉ thống khổ. Những năm gần đây này, hắc thuyền đã trải qua bị thương cũng không ít, thậm chí có mấy chiếc hắc thuyền bị hoàn toàn nghiền nát, thiêu hủy trải qua. Có thể đó là lão thuyền trưởng chuẩn bị sung túc dưới tình huống phát sinh.